Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 854, Chân Tướng. Mà khi đó Tương Nam to như vậy nhưng vô cùng hoang vu, đừng nói là thành thị, chỉ có một chút dân bản địa mà thôi. Từ khi Đại Chu bắt đầu thành lập đất nước, trải qua hơn 200 năm phát triển, cao lắm chỉ phát triển Tương Nam thành nơi thích hợp dân chúng bình thường đến ở mà thôi, Đại Chu tập trung tất cả lực lượng, thậm chí thời gian dài trôi qua cũng không mạnh hơn trước bao nhiêu. Có thể nói những tiên hoàng Đại Chu căn bản không lưu lại của cải gì cho Cơ Hạo Điển, hắn cầm bài nát trong tay lại có thể tạo thành lực lượng mới xuất hiện kích động phong vân trong những năm cuối Đại Tấn. Diệt Đại Tấn, thành tựu Đại Chu hùng bá Trung Nguyên hiện tại, nói hắn là hùng chủ cũng không thiệt thòi. Nhưng rất đáng tiếc, quyền hành lớn nhưng không có tuổi thọ hưởng thụ. Tuy Cơ Hạo Điển không thông võ đạo, nhưng Đại Chu có nhiều linh đan diệu dược và các loại công pháp điển tịch như vậy. Cho dù hắn phí chút thời gian tu luyện cũng đạt tới cảnh giới tiên thiên, đến lúc đó có gần 200 năm thọ nguyên, với hắn mà nói là đủ rồi. Nhìn dáng vẻ nhân hoàng Đại Chu hiện tại, lần ám sát năm đó ảnh hưởng tới nguyên khí của hắn, cho nên nhân hoàng Đại Chu hiện tại muốn dùng linh đan kéo dài tính mạng cũng không được. Những ý niệm này chỉ xuất hiện tức thì trong đầu Tô Tín cung kính thi lễ với Cơ Hạo Điển. Thần tham kiến bệ hạ. Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín, trong mắt hiện ra một tia sáng, hắn thản nhiên nói. Tô Tín, ngươi làm nhiệm vụ lần này không tồi, lúc này Thiết Gia không có nhìn lầm người. Thực lực và thủ đoạn của ngươi có thể nói là nhan tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ lục phiến môn, cho dù những người được Thiết Gia tỉ mỉ bồi dưỡng cũng kém ngươi một bậc. Tô Tín vội vàng nói. Đa tạ bệ hạ tán thưởng. Cơ Hạo Điển nói nhiệm vụ là cái gì những người khác có lẽ không rõ. Nhưng ba người nơi đây biết rõ. Lần trước Cơ Hạo Điển tuyên bố muốn dùng Côn Luân bí cảnh làm phương thức tranh đoạt vị trí hoàng trữ, Tô Tín đi theo Thiết Chiến lên triều, chờ bọn họ rời đi, Cơ Hạo Điển liền phái người cho hắn một tờ giấy, phía trên viết Tô Tín vào thời khắc mấu chốt động thủ cướp đoạt nhân hoàng kiếm, cuối cùng giao cho hắn. Tuy chỉ là một câu phân phó như vậy, nhưng Tô Tín liên tưởng đến tính cách Cơ Hạo Điển và tiền căn hậu quả của mọi việc, hắn lập tức đoán được chân tướng. Vị nhân hoàng Đại Chu này tuyệt đối tàn nhẫn quả quyết hơn so với người ta tưởng tượng. Những chuyện này không quan hệ gì với Tô Tín, Cơ Hạo Điển cho hắn nhiệm vụ vừa vặn giúp Tô Tín có cớ đi tranh đoạt nhân hoàng kiếm. Dù sao lúc ấy nếu như nhân hoàng kiếm không có rơi vào trong tay người thiếu lâm tự, Tô Tín cũng khó tìm cớ như thế. Dù sao Tô Tín trước khi tỏ vẻ trung lập, không tham dự vào tranh đấu hoàng trữ, kết quả ngươi lại cướp nhân hoàng kiếm, đây là chuyện dễ dàng làm người khác hoài nghi. Mà bây giờ trong mắt võ giả tầm thường, Tô Tín đoạt nhân hoàng kiếm là vì trả thù thiếu lâm tự. Trong mắt một ít cao tầng như Thiết Chiến, Tô Tín nhất định đạt được Cơ Hạo Điển phân phó mới làm như vậy. Cho nên Tô Tín ra tay đoạt kiếm, có thể nói không có điểm gì phải hoài nghi. Huống chi Tô Tín cũng hoài nghi trong những người tham gia tranh đoạt vị trí hoàng trữ cũng có người Cơ Hạo Điển xếp vào. Tô Tín thật là võ giả hóa thần cảnh mạnh nhất trong lục phiến môn. Nhưng Cơ Hạo Điển không có khả năng đặt mọi việc vào Tô Tín. Cho nên bên người những hoàng tử này, nói không chừng có người của Cơ Hạo Điển, chỉ sợ còn không chỉ một, nếu như Tô Tín không có cướp được nhân hoàng kiếm, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay cướp đoạt. Cơ Hạo Điển ho khan một tiếng nói. Làm việc giúp trẫm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Tô Tín chấp chấp tay cung kính nói. Bệ hạ cho thần cái gì, thần muốn cái gì? Vừa nói ra lời này, Cơ Hạo Điển cùng Đường Hiển đều sững sờ một lúc. Ánh mắt Cơ Hạo Điển lộ ra vẻ tươi cười, mà Đường Hiển vô cùng bội phục Tô Tín. Chính mình phục thị Cơ Hạo Điển cả đời mới thăm dò ra tính cách của hắn, có thể làm việc không phạm sai lầm trước mặt Cơ Hạo Điển. Tô Tín chỉ mới gặp Cơ Hạo Điển lần này là lần thứ ba mà thôi, hắn liền có thể nói ra lời trong nội tâm Cơ Hạo Điển, xem như tương đối không dễ dàng. Cơ Hạo Điển làm người tương đối cường thế bá đạo. Đối với bất cứ người nào, bất kỳ vật gì hắn cũng có thể thưởng cho ngươi, nhưng ngươi lại không thể đòi hỏi hắn. Ban thưởng là ban thưởng, yêu cầu là yêu cầu, hai chuyện này có kết quả giống nhau nhưng tính chất lại hoàn toàn không giống nhau. Cũng giống như ngôi vị hoàng đế của hắn, tuy hắn biết rõ ngôi vị hoàng đế không lâu sau nhất định sẽ giao cho đám người Cơ Ngôn Thành, hơn nữa những hoàng tử này thực lực càng mạnh, thủ đoạn càng cao siêu liền chứng minh tương lai bọn họ thống trị Đại Chu rất tốt. Nhưng Cơ Hạo Điển lại không dễ dàng tha thứ bọn họ khiêu khích uy nghiêm của mình. Hắn thà rằng cho hơn 10 tên hoàng tử tư chất bình thường, thực lực yếu kém tham gia tranh đoạt vị trí hoàng tử cũng không muốn cho đám người Cơ Ngôn Thành thông qua phương thức tranh đoạt lấy vị trí thái tử trong tay mình. Chính bởi vì như thế, Tô Tín đã thăm dò tính cách Cơ Hạo Điển nên mới có thể nói ra lời như vậy. Với tư cách thần tử chỉ cần bệ hạ thưởng đồ vật, cho dù là ít hơn nữa, thần tử cũng sẽ mang ơn. Bất kể Tô Tín nói lời này là thật hay giả, nhưng tối thiểu thái độ đã đủ thành ý, cũng làm Cơ Hạo Điển cực kỳ vui mừng. Nhìn Tô Tín phía dưới, Cơ Hạo Điển cười nói. Ngươi yên tâm, trẫm là người xưa nay không bạc đãi người nhà. Nói xong, trên mặt Cơ Hạo Điển lộ ra một tia lạnh lùng. Thế nhân đều nói trẫm thay đổi thất thường, tâm cơ ngoan độc, nhưng bọn họ lại không biết, có ít người lòng tham không đáy, trẫm cho bọn họ đồ vật nên cho, nhưng bọn họ muốn thêm nữa. Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín, nói. Ngươi cũng tham dự chuyện minh chủ Tam Tương Võ Lâm Minh, Cuồng Sư, Đỗ Nguyên Thánh, nên biết chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, thế nhân khẳng định đều nói trẫm qua sông đoạn cầu giết Đỗ Nguyên Thánh đúng không? Tô Tín cúi đầu không có trả lời. Đương nhiên Cơ Hạo Điển cũng không cần Tô Tín trả lời. Hắn lạnh lùng nói. Nhưng bọn họ lại không biết, nếu như có người lòng tham không đáy, trẫm làm sao có thể tự hủy tường thành vào thời khắc mấu chốt. Cơ Hạo Điển nhìn Tô Tín và thản nhiên nói. Đời này trẫm ghét nhất là người lòng tham không đáy. Nội tâm Tô Tín trong lúc trước còn có hoài nghi việc này, hành vi của Cơ Hạo Điển hoàn toàn khác xa những gì hắn làm trước đó. Thân là một đời hùng chủ, Cơ Hạo Điển có thiển cận cũng không làm ra chuyện chưa bình thiên hạ đã nội chiến, tự ý giết Minh Hữu. Loại hành vi này tương đương hoàng đế Đại Tấn ngu ngốc. Bởi vì đại tướng quân Lâm Uy Viễn công cao chấn chủ nên phái cường giả đánh chết hắn. Dùng tâm trí của Cơ Hạo Điển, cho dù đầu óc hắn động kinh cũng không làm ra chuyện này, hiện tại xem ra trong đó còn có ẩn tình. Những chuyện này không có chút quan hệ gì với Tô Tín, hiện tại Cơ Hạo Điển nói cái gì, Tô Tín đều gật đầu phụ họa là đúng. Tính cách cường thế như hùng chủ Cơ Hạo Điển, hắn có thế không cần dáng thần trung tâm, bất cứ người nào dám khoa tay múa chân trước mặt hắn đều không sống lâu. Cơ Hạo Điển chỉ cần thần tử chấp hành nhiệm vụ của mình hoàn mỹ là đủ rồi. Đối với thái độ Tô Tín, Cơ Hạo Điển xem như thỏa mãn, cho nên hắn trực tiếp cười nói. Trẫm đã từng nói qua, trẫm sẽ không bạc đãi thần tử làm việc vì trẫm, cho nên ban thưởng cho ngươi, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm thấy vui mừng, ngươi yên tâm trở về chờ xem. Tô Tín vội vàng chắp tay bái tạ. Đa tạ bệ hạ ban ân. Cơ Hạo Điển phất phất tay, Tô Tín liền lui ra, trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Chờ Tô Tín đi rồi, Cơ Hạo Điển híp mắt một hồi lâu mới nói. Đường Hiển, ngươi cho rằng Tô Tín như thế nào? Đường Hiển sững sờ, hắn không nghĩ tới Cơ Hạo Điển lại nói như vậy. Hắn vô ý thức muốn nói lời hữu ích thay Tô Tín, nhưng lời này đến bên miệng lại biến thành. Tô Đại Nhân vẫn có năng lực nhưng lại trẻ tuổi một ít. Trẻ tuổi đại biểu cái gì? Trẻ tuổi đại biểu cho tư lịch cạn. Trong tông môn võ lâm, tư lịch là thứ không có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực mà nói chuyện, nhưng ở trong triều đình lại là một trong các tiêu chuẩn đề bạt. Nếu không thiết chiến cũng sẽ không biết giúp Tô Tín và Thiết Vô Tình tranh thủ vị trí bình thẩm Lạc Dương Lôi, vị trí này nói trắng ra là tìm tư lịch cho bọn họ. Tuy hiện tại Đường Hiển tạm thời liên minh với Tô Tín. Tô Tín biểu hiện tại Thành Thịnh Kinh cũng làm Đường Hiển sinh ra lòng cảnh giác với Tô Tín. Trong thâm cung đại nội, nguyên tắc xử sự làm người của Đường Hiển đó là, cho dù thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, quyền lợi có bao nhiêu, hắn chỉ cần trung với hoàng đế, theo sát hoàng đế là đủ, hắn vẫn không lấy lòng hay tiếp xúc các hoàng tử hay người khác. Cho nên hiện tại hắn mới nếm thử hợp tác với Tô Tín sau nhiều năm, nhưng trong nội tâm Đường Hiển vẫn có cảm giác không tư vị. Thời điểm Tô Tín nhỏ yếu Đường Hiển chiếm cứ quyền chủ động, hắn có thể an tâm hợp tác cùng Tô Tín. Nhưng địa vị Tô Tín tăng lên, thậm chí tăng lên tới tình trạng bình khởi bình tọa với hắn, Đường Hiển lại không có cảm giác an toàn. Cho nên vừa rồi Cơ Hạo Điển hỏi hắn Tô Tín như thế nào, Đường Hiển mới có thể nói Tô Tín trẻ tuổi. Dùng tính tình bản thân Cơ Hạo Điển, nếu Đường Hiển nếu nói bậy về Tô Tín, đó mới gọi là tìm chết. Hắn ở trong thâm cung đại nội nhiều năm như thế, gặp qua vô số tiết mục cung đấu ngoan độc, có đôi khi nói bậy về một người không cần nói trực tiếp. Chỉ câu nói tùy ý đầu tiên là đạt được mục đích. Ánh mắt Cơ Ngôn Hạo lộ ra một tia dị sắc. Không nói thêm gì, hắn bảo Đường Hiển dẫn mình về tẩm cung nghỉ ngơi. Tô Tính ra khỏi hoàng cung liền trực tiếp trở lại Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh. Tô Tính bị Cơ Hạo Điển kêu đi có rất nhiều người thấy, Thiết Chiến khẳng định cũng biết, bọn họ lại thức thời không hỏi nhiều. Chờ đến tối, Tô Tính âm thầm lẻn vào địa điểm cũ gặp đám người Thôi Phán Quan, quả nhiên bọn họ vẫn ở đây. Tô Tính xuất ra khối bảo thạch giao cho bọn họ, nói. Sau khi cầm được đồ vật các ngươi chuẩn bị rời đi. Thôi Phán Quan gật đầu nói. Lần này chúng ta hãm hại Thiên Đình một lần, khó bảo toàn bọn chúng sẽ không trả thù. Cho nên vì tránh đêm dài lắm mộng, vẫn nên mang thần Tiêu Thiên Long kiếm đưa về địa phủ nói sao. Bạch Duy Duyến cười nói. Tiểu tử ngươi thật lớn mật và khí phách, lại giết Giác Nghiêm trong Côn Luân bí cảnh. Mặc dù cường giả Thiếu Lâm tự nhiều, nhưng bồi dưỡng một gã đệ tử lại trả giá lớn hơn tông môn khác mấy lần thậm chí là mấy chục lần, lần này chết một võ giả hóa thần cảnh, bọn họ sẽ vô cùng đau lòng, Thiếu Lâm tự sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi phải cẩn thận. Thật sự không được, ngươi có thể cầu viện địa phủ, nếu như không có cái gì giao dịch trước thiếu nợ cũng có thể. Người trong địa phủ chúng ta không dễ giết như vậy. Tô Tính gật đầu nói. Yên tâm, việc này tâm lý ta có nắm chắc. Nhìn thấy Tô Tính có chuẩn bị, bọn họ không nói thêm cái gì. Thiếu Lâm tự hiện tại không phải Thiếu Lâm tự Võ Lâm Chí Tôn mấy ngàn năm trước, thực sự không phải tồn tại vô địch, Tô Tính cũng không phải kẻ đầu óc ngu si, chuyện này chính hắn cũng có chuẩn bị. Sau khi cầm lấy thần Tiêu Thiên Long kiếm nguyên vẹn, người địa phủ trực tiếp rời đi, ngày hôm sau, địa bản đã 2 năm không có đổi mới qua cũng đổi mới một lần. Lần này xuất hiện một cái tên mới làm cho cả giang hồ chấn động. Liên tục hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tô Tính đánh chết Giác Nghiêm trong Côn Luân bí cảnh, tốc độ Lục Phiến Môn cũng thật nhanh, Tô Tính vừa mới từ Hoàng Cung trở về Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh liền có mật thám Lục Phiến Môn đến hỏi thăm Tô Tính chi tiết trận chiến ấy, hơn nữa hỏi Tô Tính có cần che giấu tin tức gì hay không. Tô Tính trực tiếp lắc đầu, nói với mật thám Lục Phiến Môn cứ ghi tình hình thực tế là được, lần này không cần che giấu cái gì. Tô Tính đấu với Giác Nghiêm một trận đã dùng hết thủ đoạn, cũng sử dụng công phu ẩn giấu. Trọng yếu nhất bên cạnh còn có hơn 100 người đại phái giang hồ và đại chu quan sát. Thời điểm này che giấu không có ý nghĩa, còn có thể làm cho người ta nói Lục Phiến Môn cố ý gian lận tin tức của Tô Tính, thiên hướng Tô Tính, cho nên Tô Tính trực tiếp bảo bọn họ ghi lại tình hình thực tế. Kết quả ngày hôm sau, những võ giả tán tu và phong môi sao chép nhân bản tại cửa ra vào Lục Phiến Môn trông thấy một bộ khoái Lục Phiến Môn lại cầm tờ giấy màu hồng đi tới, lúc này mọi người lập tức sững sờ. Thiên địa nhân ba bản có phân biệt rõ ràng, nhân bản đều dùng giấy trắng tầm thường, mà địa bản sẽ dùng giấy đỏ, về phần thiên bản dùng lá vàng, sẽ có người chuyên khắc chữ. Nhìn thấy bộ khoái Lục Phiến Môn lấy một tờ giấy màu đỏ, bọn họ lập tức kịp phản ứng, là địa bản đổi mới. Địa bản đều là mấy tháng thậm chí là mấy năm mới có thể đổi mới một lần, lúc này 2 năm chưa đổi mới cũng không tính là lâu, hiện tại bỗng nhiên đổi mới, mọi người lập tức cảm giác có tin tức lớn. Dù sao so với nhân bản chuyên ghi chép tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi của Đại Tông Môn, nguyên thần cảnh võ đạo tông sư mới là lực lượng cao cấp chúa tể giang hồ, cho nên địa bản đổi mới khẳng định sẽ rung động hơn nhân bản đổi mới. Mọi người vội vàng chen vào. Đợi đến lúc bộ khoái giáng hồ địa bản xong, bọn họ hít sâu một hơi khi nhìn thấy cái tên trên đó, thiếu chút nữa tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm. Trên địa bản có một cái tên cực kỳ quen thuộc, bởi vì bọn họ trước đó không lâu còn mấy lần sao chép cái tên này, không nghĩ tới lúc này mới qua 1 năm, người ta đã lên tới địa bản. Tính danh, Tô Tính. Danh hiệu, Huyết Kiếm Thần Chỉ. Môn phái, Tổng Bộ Đầu Thành Thịnh Kinh, kim đảm nhiệm Tổng Bộ Đầu Giang Nam Đạo. Một trong tứ đại thần bộ dự bị Lục Phiến Môn. Võ công, Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Nhị Thập Tứ Tiết Khí Kinh Thần Chỉ. Tam Chỉ Đạn Thiên, Tiên Thiên Vô Hình Phá Thể Kiếm Khí, Tiễn Pháp Vô Danh, Bất Tử Ấn Pháp, Long Tượng Bàn Nhược Công, Phong Thần Thối, Thiên Sương Quyền, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Binh khí, Phi Huyết Kiếm, do trưởng lão Ba Thục Kiếm Các, Đúc Kiếm Đại Sư Công Thâu Ngu tự tay luyện chế, là địa binh cực phẩm. Thực lực, hóa thần cảnh trung kỳ viên mãn. Chiến tích, chém giết, trảm ác tăng, Giác Nghiêm tu vi hóa thần cảnh đại viên mãn, kim cương bất phôi thần công đại thành trong Côn Luân bí cảnh chính giữa.

Nhìn thấy Giác Trần thống khổ bi thương, Huyền Quang lắc lắc đầu nói: "Ta già rồi, đã đánh không nổi, Tô Tính có thể đứng vị trí thứ 63 trên địa bảng, ta hiện tại cũng không nhất định có thế thắng hắn, phải biết rằng lúc ta mạnh nhất cũng chỉ đứng vị trí 55 địa bảng mà thôi. Huống chi ngã Phật đã nói, oan oan tương báo khi nào mới dứt, Giác Nghiêm bởi vì chuyện Tô Tính lúc trước đã thành chấp niệm, lần này không nên xuống núi trả thù Tô Tính, nếu như lần này hắn không hạ sơn, không tiếp xúc với Tô Tính, hắn có thể chết hay không? Hiện tại ngươi bảo ta ra tay với Tô Tính, nếu Tô Tính không chết, sau đó nhất định sẽ liên quan đến ngươi. Đây là một cọc thù hận không thể hóa giải." Giác Trần mang theo vẻ không cam lòng nhìn Huyền Quang, mặt hắn dù biết Huyền Quang nói chuyện là vì tốt cho hắn bây giờ rất cam lòng, không cam lòng sư huynh của mình bị giết, Tô Tính càng mượn chiến tích đánh chết Giác Nghiêm tiến vào địa bản, mà Giác Nghiêm lại thành đá đặt chân giúp Tô Tính dương danh giang hồ. Giết người chỉ là đầu rơi xuống đất, Giác Trần xem ra Tô Tính làm như vậy căn bản chính là cố ý vũ nhục Giác Nghiêm, cho nên cho dù hắn liều cả tính mạng cũng phải đi giết Tô Tính. Đáng tiếc hiện tại hắn có muốn tìm Tô Tính đấu sinh tử cũng không có cơ hội. Thành Thịnh Kinh giới nghiêm, dùng đặc điểm tướng mạo của hắn đi vào Thành Thịnh Kinh, chỉ sợ chưa vào trong nội thành đã bị người ta ngăn ở cửa, cho nên hắn mới đến xin sư phụ ngày xưa giúp đỡ chính mình. Hắn cũng không nghĩ tới, Huyền Quang lại khuyên hắn lấy đại cục làm trọng, bảo hắn nghe theo phương trượng phân phó, không ai được đi ra ngoài tìm Tô Tính báo thù. Nhưng lúc này Huyền Quang lại cười cười nói: "Tuy ta già đánh không nổi, nhưng ta dùng cái mặt mo này vẫn có thể mời được vài người. Phật nói oan oan tương báo khi nào mới dứt, nhưng đáng tiếc ta không phải Phật, đệ tử ta bị người giết. Ta cũng không thể không hỏi. Chuyện sau này sẽ không liên quan tới ngươi, thù hận của Giác Nghiêm sẽ do ta gánh, không chết không thôi chỉ với hắn là ta, Giác Trần, con đường của ngươi rất dài, mang theo một phần của sư huynh ngươi đi tu hành đi." Huyền Quang vỗ vỗ bả vai Giác Trần, đứng dậy đi ra bên ngoài, chỉ lưu lại một mình Giác Trần đang khóc lóc. Rốt cuộc hắn hiểu Huyền Quang có ý gì, lời của Huyền Quang nói vừa rồi là nói với hắn, nhưng lại không phải nói với chính mình. Oan oan tương báo khi nào mới dứt, nếu như ra tay với Tô Tính, mặc kệ Tô Tính chết hay không, vấn đề này sẽ không xong. Tô Tính không chết tự nhiên sẽ trả thù bọn họ, Tô Tính chết Lục Phiến Môn cũng sẽ đòi công đạo. Cho nên Huyền Quang đã quyết định mình gánh vác những chuyện này. Tuy thiên phú của Giác Trần không bằng Giác Nghiêm, nhưng hắn vừa bước vào hóa thần cảnh, con đường tương lai còn rất dài. Huyền Quang một đường từ Tàng Kinh Các đi đến La Hán Đường, đệ tử trên đường đều cung kính thi lễ với Huyền Quang. Bọn họ không phải kính bối phận của Huyền Quang, cũng không phải thực lực của hắn, mà là hắn với tư cách tiền bối đã cống hiến cho Thiếu Lâm Tự. Trong Tàng Kinh Các có không ít lão tăng như bọn họ. Mặc dù bọn họ cũng đã tiêu hao gần hết thọ nguyên, nhưng bọn họ vẫn như cũ là muốn phát huy khả năng của cũng lưu lại một chút nhiệt lượng thừa, phàm là đệ tử vào Tàng Kinh Các học tập điển tịch cũng có thể đạt được bọn họ chỉ điểm. Những lão tăng này làm mọi việc vì Thiếu Lâm Tự, đây là điểm bọn họ được tôn kính. Thiếu Lâm Tự, thủ tọa La Hán Đường chính là Hàng Ma La Hán, Huyền Minh, hắn là một trong hai võ giả dương thần cảnh Thiếu Lâm Tự bày ra ngoài sáng có, một người khác là thủ tọa giảng kinh đường Huyền Chân. Người bình thường muốn gặp thủ tọa La Hán Đường không dễ dàng. Huyền Quang muốn gặp hắn thì không cần thông báo, trực tiếp đi vào là được. Hơn nữa Huyền Minh nhìn thấy Huyền Quang đến đây, vội vàng nghênh đón nói: "Sư huynh, làm sao ngươi tới đây?" Huyền Quang thở dài nói: "Giác Nghiêm bị giết." Mí mắt Huyền Minh co giật. "Ta biết rõ, thù của Giác Nghiêm, Thiếu Lâm Tự chúng ta sẽ không bỏ qua như vậy. Hiện tại phương trượng đã nói, Tô Tính co đầu rút cổ trong Thành Thịnh Kinh không ra ngoài, cho dù chúng ta ra tay cũng vô dụng. Huống chi bây giờ đang thời buổi rối loạn, chúng ta đi Thành Thịnh Kinh tìm phiền toái, nếu thật sự xung đột với triều đình, như vậy rất bất lợi với Thiếu Lâm Tự chúng ta. Huyền Quang thản nhiên nói: "Ta 6 tuổi gia nhập Thiếu Lâm Tự, đến năm nay 356 tuổi, trong thời gian hơn 300 năm, ta đã vì Thiếu Lâm Tự chém giết hơn 1000 tà ma, dạy bảo mấy trăm đệ tử. Thẳng tới khi ta chết, thi cốt cũng sẽ bị mang vào Xá Lợi Tháp làm lực lượng cuối cùng thủ hộ Thiếu Lâm Tự." Huyền Quang nhìn thủ tọa La Hán Đường, bình tĩnh nói: "Phương trượng là phương trượng Thiếu Lâm Tự, cho nên hắn phải suy nghĩ vì Thiếu Lâm Tự, cân nhắc vì cái nhìn đại cục. Nhưng ta cân nhắc vì Thiếu Lâm Tự cả đời, Hiện tại ta muốn tùy hứng một lần, cân nhắc vì mình không được sao? Giác Nghiêm chết, nếu Thiếu Lâm tự không đi đòi công đạo, như vậy Giác Nghiêm chết sẽ không nhắm mắt. Tính tình đứa bé kia bướng bỉnh, bất kể các ngươi có mang Tô Tính từ Thành Thịnh Kinh trở về hay không, ta chỉ muốn thái độ mà thôi. Huyền Minh hơi đau đầu xoa xoa đầu. Lão Tăng Như Huyền Quang tại Thiếu Lâm tự có tuổi và bối phận rất lớn. Hơn nữa bọn họ thật sự dùng cả đời tận tụy vì Thiếu Lâm tự, cho dù sau khi chết cũng muốn đi vào Xá Lợi Tháp tự hành luyện hóa thành Xá Lợi, sẽ là một phần của hộ tông đại trận bảo hộ Thiếu Lâm tự. Chính bởi vì như thế, Huyền Quang đã nói ra lời này. Huyền Minh mới không dễ cự tuyệt. Sư huynh ngươi nghe ta nói trước. Huyền Minh muốn giải thích rõ nhân quả chuyện này với Huyền Quang, nhưng Huyền Quang lại cắt lời hắn. Sư đệ, đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư đệ. Huyền Quang nhìn thẳng đôi mắt Huyền Minh, nói. Lúc trước cơ hội tu hành tiểu lôi âm tự bởi vì ta tuổi quá lớn, thiên phú cũng không bằng ngươi, cho nên là ta chủ động yêu cầu phương trưởng lúc ấy nhường cơ hội cho ngươi. Về sau ngươi quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công đột phá dương thần, đứng hàng địa bản, danh chấn giang hồ, đổi thành ta. Ta tuyệt đối không có làm tốt như ngươi. Đây không phải khiêm nhường, chỉ lợi ích hóa lớn nhất vì Thiếu Lâm tự mà thôi, cho nên những năm qua ta không báo oán, cho dù ngươi đột phá dương thần cảnh, sống lâu hơn ta vài chục năm ta cũng không báo oán. Bởi vì thực lực ngươi mạnh, thiên phú ngươi cao, cho nên ngươi càng thích hợp với cơ hội này hơn ta. Hiện tại ta lợi dụng danh nghĩa sư huynh thỉnh ngươi, giúp ta lấy công đạo vì Giác Nghiêm, ngươi có đáp ứng hay không? Huyền Minh lắc lắc đầu nói. Sư huynh ngươi không cần phải nói, ta đáp ứng là được. Huyền Quang cả đời không cầu người thậm chí còn nhắc lại chuyện ân huệ lúc trước. Lần này Huyền Minh không có cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Huyền Quang, hiển nhiên Huyền Minh không phải đáp ứng hắn đi chuyến này, hắn khẳng định sẽ lấy cớ rời đi. Dù sao Huyền Quang cũng là sư huynh của mình, Giác Nghiêm thân là võ tăng La Hán Đường, cũng đồng thời là người được hắn xem trọng, kết quả lại chết ở Thành Thịnh Kinh, kỳ thật Huyền Minh còn tức giận không nhỏ hơn Huyền Quang. Hiện tại hắn đã chuẩn bị đi Thành Thịnh Kinh đòi công đạo vì Giác Nghiêm, như vậy hắn sẽ ký hành động thật sự. Tối thiểu cũng phải như Huyền Quang nói, cho dù không cách nào mang Tô Tính trở lại. Cũng muốn phải cho người thiên hạ biết thái độ của Thiếu Lâm tự. Huyền Minh đi Thành Thịnh Kinh tìm Tô Tính đòi công đạo, đại bộ phận người La Hán Đường cũng biết, nhưng bọn họ không ngăn cản. Phương trượng Huyền Khổ vì lợi ích Thiếu Lâm tự nên dùng ổn làm chủ, nhưng Giác Nghiêm thân là người La Hán Đường, hắn bị Tô Tính giết chết, những tăng nhân La Hán Đường không nuốt trôi cục tức này. Cho nên Huyền Minh ra tay cũng hợp với tâm ý của bọn họ. Lúc này trong Thành Thịnh Kinh, Tô Tính còn không biết Huyền Minh đang đi tới Thành Thịnh Kinh. Côn Luân bí cảnh chấm dứt, cả Thành Thịnh Kinh đều giống như thanh tĩnh không ít. Cho dù là những hoàng tử hay các công hầu Đại Chu đều an ổn lại, không còn dám nháo sự, việc này làm công tác của lục phiến môn Thành Thịnh Kinh thanh nhàn hơn nhiều. Lần Côn Luân bí cảnh này đã đánh tàn đám người Cơ Ngôn Thành, lực lượng thủ hạ bị thanh lý không còn, chỉ còn lại một thái giám thiếp thân bảo hộ. Những công hầu Đại Chu cũng thành thật rất nhiều. Đám người Trịnh Quốc Công và Long Hoa Hầu bởi vì tranh đoạt hoàng trữ đã phạm vào tối kỵ của Hoàng thượng. Nếu bọn họ không ít xuất hiện một chút, đoán chừng tiếp theo Cơ Hạo Điển sẽ khai đao với bọn họ. Những công hầu Đại Chu bị Cơ Hạo Điển dọa sợ không nhẹ. Không dám lại làm ra chuyện phạm húy kỵ. Cho nên trong khoảng thời gian này Tô Tính xem như nhẹ nhõm. Hắn trực tiếp giao sự vụ lục phiến môn Thành Thịnh Kinh cho Thiết Thạch và một ít tổng bộ đầu quản lý là được. Dù sao Thành Thịnh Kinh lớn lắm cũng chỉ là một tòa thành mà thôi, sự vụ cần xử lý tuyệt đối không nhiều bằng Giang Nam Đạo. Những tông môn giang hồ hiện tại cũng đã rời đi gần hết, duy nhất còn ở lại Thành Thịnh Kinh chính là Ninh Viễn Đường Tô Gia. Trong Côn Luân bí cảnh, Tô Gia bị Tô Tính trọng thương hai người. Đợi đến lúc kết thúc Côn Luân bí cảnh, người Tô Gia vốn định trả thù trở lại. Nhưng lại bị gia lão Tô Minh Viễn dẫn đội ngăn cản. Tô Trọng Hải nhíu mày hỏi. Gia lão, Tô gia ta không thể ăn thiệt thòi như thế, trên người Tô Tính chảy huyết mạch Tô gia ta, lại dám bất kính với chúng ta như thế, mặc dù hắn là người triều đình, chúng ta cũng nhất định phải thu huyết mạch trên người hắn trở lại. Thân là người Ninh Viễn Đường Tô gia, bọn họ tuyệt đối xem trọng huyết mạch của mình, chỉ cần là người chảy huyết mạch Ninh Viễn Đường Tô gia thì phải tuân thủ quy củ của Ninh Viễn Đường. Tô gia gần đây vẫn bá đạo như thế. Lúc này Tô Minh Viễn lại lắc đầu thở dài. Trọng Hải, trong hóa thần cảnh thế hệ này của Tô gia, ngươi là người trầm ổn cũng có thể một mình chấp chưởng một phương, ngươi cũng đã biết hiện tại Tô gia chúng ta đến mức nào không? Tô Trọng Hải mờ mịt lắc đầu, Tô Minh Viễn thấy thế thở dài một hơi. Người Tô gia bởi vì còn huyết mạch thượng cổ và tài nguyên nên tiến cảnh còn nhanh hơn võ giả bên ngoài rất nhiều. Nhìn một ít tông môn nhất lưu và đỉnh cấp bên ngoài, 3, 40 tuổi đột phá đến hóa thần cảnh đã xem như thiên tài trong thiên tài, ở trong gia tộc lánh đời như Tô gia chỉ xem như tốc độ bình thường. Tô Tính Dùng không đến 30 tuổi tuổi đột phá đến hóa thần cảnh ở bên ngoài xem như kinh diễm. Nhưng Tô gia xem ra chỉ đến thế mà thôi, dù sao Tô gia cũng có loại người này. Mỗi đời đều có vài người như thế. Cũng chính bởi vì như thế, tồn tại hóa thần cảnh bên ngoài là nhân vật võ đạo tông sư, nhưng ở Tô gia vẫn không thể một mình chấp chưởng một phương. Tô Trọng Hải lớn tuổi nhất trong hóa thần cảnh, cũng là ổn trọng nhất, nhưng đáng tiếc hắn không thể gánh đại kỳ Tô gia đời sau. Tô Minh Viễn trầm giọng nói, huyết mạch Tô gia chúng ta cao quý là đúng, nhưng chẳng qua là thời kỳ thượng cổ, hiện tại đã qua vạn năm. Trên giang hồ đã không nhận huyết mạch, chỉ nhận thực lực. Tô gia chúng ta không thiếu thực lực. Tô Trọng Hải nói, Tô Minh Viễn lắc đầu thở dài nói. Không thiếu không có nghĩa là đầy đủ, các ngươi không tham dự sự vụ Tô gia, không biết Tô gia chúng ta đã tới mức nào. Hiện tại cả Ninh Viễn Đường Tô gia chúng ta, huyết mạch dòng chính chỉ mới hơn 100 người mà thôi, huyết mạch chi thứ thiên phú cũng không tệ lắm nhưng không đến 1000 người. Càng là võ giả cường đại thì năng lực sinh dục càng gian nan, Tô gia vì cam đoan huyết mạch thuần túy cho nên chỉ có huyết mạch dòng chính thông hôn với nhau. Huyết mạch dòng chính Tô gia có thể nói không ai là kẻ tầm thường. Tất cả đều là cường giả, cho nên sinh ra con nối dõi càng khó khăn. Huống chi lúc trước Tô gia lánh đời, huyết mạch dòng chính chỉ có hơn 1000 người, những người này thông hôn với nhau, qua thời gian dài như vậy, làm cho số lượng huyết mạch dòng chính giảm bớt rất lớn. Hiện tại đã chưa đủ 1/10. Hậu nhân những huyết mạch chi thứ Tô gia không hài lòng vì Tô gia an bài hôn nhân của bọn họ, cho nên tự tiện ra bên ngoài lập gia đình mà sinh hạ huyết mạch. Đối với những huyết mạch này, Tô gia có ý định trực tiếp bóc chết, dù sao những người này đại biểu huyết mạch Tô gia không tinh khiết. Khi đó số lượng dòng chính Tô gia cũng đã bắt đầu giảm bớt, người cầm quyền Tô gia khi đó vì muốn Tô gia sinh sôi nảy nở cường đại, cho nên liền lưu lại những huyết mạch chi thứ này. Nhưng Tô gia cũng quy định, huyết mạch chi thứ chỉ có thể thông hôn cùng huyết mạch chi thứ, không thể thông hôn với bên ngoài, nếu không sẽ làm huyết mạch Tô gia mỏng manh hơn. Những năm gần đây người tự tiện rời khỏi Tô gia không ít, kỳ thật huyết mạch Tô gia đã sớm lưu lạc ra ngoài. Cho nên lúc đám người Tô Trọng Hải nhìn thấy Tô Tính cũng chỉ ngạc nhiên chứ không kỳ quái. Tô Minh Viễn thở dài một hơi nói. Hiện tại Tô gia chúng ta không riêng chỉ nhân số huyết mạch dòng chính đã giảm bớt đến chưa đủ 1/10 lúc trước, huyết mạch chi thứ cũng chỉ có 1000 người mà thôi. Cho nên đối với mỗi người có huyết mạch Tô gia, chúng ta đều phải xem trọng. Các ngươi đã nhìn thấy tình huống Uy Viễn Đường Lâm gia, thậm chí còn thảm hơn Tô gia. Lâm gia hiện tại đã bắt đầu phân tán khắp nơi, thậm chí nhìn xem có huyết mạch chi thứ xa xôi tán lạc hay không. Nếu Tô gia chúng ta không muốn giống như Lâm gia, như vậy chúng ta không thể bỏ qua bất cứ võ giả huyết mạch Tô gia. Huống chi nồng độ huyết mạch trên người Tô Tính gần với huyết mạch dòng chính Tô gia. Cho nên ta hoài nghi Tô Tính là huyết mạch của Tô Trọng Sơn. Vừa nghe cái tên này, sắc mặt Tô Trọng Hải thay đổi. Là hắn. Tô Tính lại là huyết mạch hậu duệ của phản đồ đó. Lúc trước đám người Tô Trọng Hải đã cảm giác được huyết mạch của Tô Tính nồng đậm tới mức không tưởng tượng nổi. Nhưng thực lực bọn họ chưa đủ, không cảm giác được nồng độ huyết mạch của Tô Tính mạnh cỡ nào. Nhưng hiện tại Tô Minh Viễn chính miệng nói ra Tô Tính là huyết mạch của phản đồ Tô Trọng Sơn, mọi người nơi này đều giật mình, sắc mặt không dễ nhìn. Bởi vì người nọ thật sự là sỉ nhục của Tô gia. Thậm chí có người đề nghị xóa tên hắn ra khỏi tộc phổ Tô gia. Hơn nữa người nọ không chỉ là hổ thẹn của huyết mạch Tô gia, hành vi của hắn còn làm tâm tính người trẻ tuổi Tô gia biến hóa. Làm cho Tô gia hiện tại không thể không chủ động đi ra khỏi nơi Ninh Viễn Đường lánh đời, dung nhập giang hồ. Lại nghe cái tên này lần nữa, biểu lộ trong mắt Tô Trọng Hải rất phức tạp, không cam lòng còn có ghen ghét. Tô Trọng Sơn và Tô Trọng Hải là người đồng lứa, bọn họ một người là núi, một người là biển, kỳ thật cho dù là huyết mạch cũng là hai huynh đệ tương đối gần. Nhưng từ nhỏ đến lớn, Tô Trọng Sơn vẫn áp chế Tô Trọng Hải, từ tiên thiên đến hóa thần cảnh đều là như thế, vẫn tiếp nhận vị trí đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Tô gia, việc này làm Tô Trọng Hải thập phần ghen ghét. Kế tiếp Tô Trọng Sơn lại làm ra một đại sự, hắn lại yêu mến một nữ tử bình thường, quyết định muốn thoát khỏi Tô gia. Phải biết rằng hắn là huyết mạch dòng chính Tô gia, nếu như là người bình thường cũng bỏ đi, dù sao Tô gia cũng có nhiều đệ tử chi thứ như vậy rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Trọng Sơn lại là đệ tử kiệt xuất nhất Tô gia thế hệ này, dùng cường độ huyết mạch đậm đặc của hắn. Gia lão Tô gia tuyệt đối không cho phép hắn thông hôn với ngoại tộc để pha loãng huyết mạch thuần túy của Tô gia. Huống chi Tô Trọng Sơn yêu mến nữ tử bình thường không thông võ đạo, việc này chính là cầm huyết mạch Tô gia ra đùa giỡn. Hơn nữa gia chủ và gia lão Tô gia đều phản đối, Tô Trọng Sơn lại công nhiên tuyên dương cách làm lánh đời của Tô gia lúc trước căn bản là rùa đen rút đầu, Ninh Viễn Đường Tô gia chính là lồng giam, bảo hắn sống cẩu thả cả đời ở nơi này còn không bằng đi ra bên ngoài khoái ý ân cừu, tiêu dao cả đời. Phải biết rằng hóa thần cảnh ở bên ngoài là võ đạo tông sư. Cho dù là gia chủ thế gia nhị lưu cũng tiền hô hậu ủng, uy phong vô cùng. Người Ninh Viễn Đường Tô gia bọn họ chỉ biết tu luyện và tu luyện, trường kỳ tẩy não cũng bỏ đi, nhưng không phải mỗi người đều là người an phận, tối thiểu Tô Trọng Sơn không phải, cho nên hắn mới phản kháng. Hắn nói lời này dẫn động nội tâm rất nhiều người trẻ tuổi Tô gia, hắn được những người này trợ giúp đã chạy ra khỏi Tô gia. Cuối cùng Tô Trọng Sơn trốn đi vài năm, đương nhiên bị những gia lão Tô gia tức giận tìm được, muốn mang hắn trở về trừng phạt. Nhưng Tô Trọng Sơn lại làm thê nhi chạy thoát. Chính mình trực tiếp tự vẫn, cận kề cái chết cũng không quay về lồng giam kia. Hành động của hắn làm nhân tâm người trẻ tuổi Tô gia bất ổn, gia lão Tô gia cực lực trấn áp việc ầy nì nhưng bọn họ vẫn sinh ra suy nghĩ rời Ninh Viễn Đường đi ra bên ngoài. Gia chủ và gia lão Tô gia cũng bất đắc dĩ, các ngươi cho rằng Ninh Viễn Đường muốn dung nhập giang hồ lần nữa là dễ dàng sao? Một người có lẽ có thể, nhưng toàn bộ Ninh Viễn Đường dung nhập giang hồ sẽ làm cho cả giang hồ chấn động. Hiện tại Ninh Viễn Đường không so được với lúc trước, tuy rất mạnh nhưng trên giang hồ có không ít thế lực đối địch. Một khi gây chuyện không tốt sẽ tạo thành đả kích lớn với Ninh Viễn Đường của bọn họ. Cho nên lúc này Ninh Viễn Đường bọn họ chủ động xuất thế tìm kiếm Cơ Ngôn Thành hợp tác, trừ nguyên nhân nơi lánh đời của bọn họ không còn đủ tài nguyên, một nguyên nhân khác là thế hệ trẻ của Ninh Viễn Đường đã không thể bị trấn áp được nữa, đã sinh ra suy nghĩ muốn ra ngoài. Thế hệ Tô Trọng Hải bị gia lão Ninh Viễn Đường trấn áp, nhưng đời sau, những hậu bối còn chưa trở thành võ giả hóa thần cảnh lại có cảm xúc rất mạnh, muốn thoát ra khỏi Ninh Viễn Đường. Bởi vậy có thể thấy được Tô Trọng Sơn tạo nghiệp lúc trước nghiêm trọng cỡ nào. Việc này tương đương với ép Tô gia. Nếu không có chuyện của Tô Trọng Sơn lúc trước, đoán chừng Tô gia vẫn phải có ngày rời khỏi Ninh Viễn Đường. Chương 861, Tô Minh Viễn. Nhìn thấy sắc mặt Tô Trọng Hải hơi có chút kích động, Tô Minh Viễn cau mày nói. Chuyện lúc trước đã là quá khứ, người cũng đã chết, phản đồ không phản đồ gì chứ. Hiện tại Tô Tính Thân là tổng bộ đầu lục phiến môn thành Thịnh Kinh, còn kiêm nhiệm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, quyền lợi tại thành Thịnh Kinh gần với tứ đại thần bộ. Kế hoạch của chúng ta lần này đã thất bại, không có lôi kéo một vị hoàng tử trợ giúp, sẽ rất bất lợi với việc Ninh Viễn Đường dung nhập giang hồ. Nhưng thân phận Tô Tính lại đáng giá lợi dụng, chỉ cần chúng ta có thể dẫn Tô Tính về Ninh Viễn Đường. Cho hắn nhận tổ quy tông, với lực lượng trong tay hắn có thể giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Vừa nghe Tô Minh Viễn lại muốn dẫn Tô Tính về nhận tổ quy tông, sắc mặt Tô Trọng Hải biến thành khó coi hơn trước vài phần. Hắn đấu với Tô Trọng Sơn cả đời, kết quả đợi đến lúc hắn chết, mình vẫn không thể so được với hắn. Trọng yếu nhất là mình còn không bằng nhi tử của Tô Trọng Sơn, chuyện này làm Tô Trọng Hải không chịu được. Trong Côn Luân bí cảnh, hắn đã lĩnh giáo sức chiến đấu của Tô Tính, nói thật Tô Trọng Hải cũng không có nắm chắc đối địch với Tô Tính. Cho nên vừa nghe Tô Minh Viễn nói như vậy, Tô Trọng Hải vội vàng nói. Nhưng gia lão tổ rất tức giận chuyện Tô Trọng Sơn đã làm năm đó, thậm chí không cho phép người Tô gia chúng ta nhắc qua cái tên này. Tô Minh Viễn khoát tay nói. Ta sẽ đi nói với lão tổ, chuyện năm đó là chuyện năm đó.

Tô Minh Viễn là phái cấp tiến trong Tô gia, hắn biết rõ nên liên hệ với võ giả bên ngoài như thế nào. Đúng như lời Tô Tính nói, hắn lưng tựa Lục Phiến Môn, không thiếu chỗ dựa, Tô gia ngươi muốn bóc lột ta dựa vào cái gì phải nhận tổ quy tông? A, Tô tiền bối có thể cho ta chỗ tốt gì? Tô Tính cau mày hỏi. Hắn làm người từ trước đến nay đều là ăn mềm không ăn cứng, nếu như Tô Minh Viễn ỷ vào thực lực của chính mình hoặc là thân phận Tô gia tạo áp lực bức bách hắn, Tô Tính sẽ làm cho Tô Minh Viễn biết rõ nơi này không phải là Ninh Viễn Đường, mà là Thành Thịnh Kinh, cho dù ngươi là dung thần cảnh, nơi này không tới phiên ngươi hung hăng càng quấy. Hiện tại Tô Minh Viễn đã nói tới chỗ tốt với Tô Tính, Tô Tính có vài phần hứng thú. Tô Minh Viễn nhìn thấy Tô Tính không có trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, vội vàng nói. Ninh Viễn Đường Tô gia chúng ta nghĩ muốn cái gì kỳ thật rất đơn giản, ngươi có thể đoán được. Hiện tại Ninh Viễn Đường Tô gia chúng ta muốn một lần nữa dung nhập giang hồ, nhưng trừ Tây Vực hoặc là phương Bắc Thảo Nguyên đầy dị tộc và vắng vẻ ra, cho dù đi bất cứ nơi nào cũng phải xung đột với thế lực võ lâm ở nơi đó. Ninh Viễn Đường chúng ta lánh đời thời gian dài như vậy, bên người không có một minh hữu, trước kia chúng ta quyết định trợ giúp Cơ Ngôn Thành là muốn mượn lực lượng triều đình giúp chúng ta đứng vững gót chân. Nhưng bây giờ không có khả năng, nhưng lại phát hiện Tô Tính ngươi có huyết mạch Tô gia, dùng thân phận của ngươi muốn động dùng một ít lực lượng Lục Phiến Môn giúp Tô gia một tay, chuyện này không tính là khó khăn chứ? Tô Tính gật đầu nói. Đúng là đơn giản, nhưng phải xem ngươi trêu chọc ai, huống chi thù lao là gì? Tô Minh Viễn nói. Tô gia sẽ không cho ngươi vật tư, những năm qua Tô gia đã bắt đầu vận dụng một ít tích lũy tổ tông lưu truyền tới nay. Tài nguyên trong nơi ẩn cư sắp bị khai thác không còn, cho nên ta không có nhiều thứ cho ngươi. Ở phương diện nhân lực, Tô gia sẽ cho ngươi ủng hộ rất lớn. Tuy ngươi là tổng bộ đầu Lục Phiến Môn một đạo, có quyền thế gần với tứ đại thần bộ trong Lục Phiến Môn, nhưng chắc hẳn có không ít người không vừa mắt ngươi. Cho nên nếu ngươi chịu nhận tổ quy tông, vậy ngươi là người Tô gia ta, ngươi xảy ra chuyện gì trong Lục Phiến Môn, Tô gia ta nhất định sẽ không mặc kệ. Hơn nữa trừ nhân lực ra, Tô gia chúng ta có biện pháp giúp ngươi tiến thêm một bước. Nồng độ huyết mạch của ngươi không kém gì dòng chính Tô gia. Chỉ còn chênh lệch một tia mà thôi. Phụ thân Tô Trọng Sơn của ngươi kinh tài tuyệt diễm, nồng độ huyết mạch nhi tử của hắn không có khả năng giống như đệ tử Tô gia bình thường, ngươi còn có thêm tiềm lực chưa bị kích phát. Tô gia chúng ta có bí cảnh chuyên môn tăng nồng độ huyết mạch, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Tô gia ta, ngươi có thể vào trong bí cảnh tu luyện một lần duy nhất. Thậm chí tương lai có khả năng nồng độ huyết mạch của ngươi vượt qua phụ thân ngươi cũng không chừng. Tô Tính cau mày, không thể không nói, Tô Minh Viễn đề nghị hắn thật sự động tâm. Kỳ thật Tô Tính không có nhận thức trực quan về huyết mạch. Nhưng hắn biết rõ, huyết mạch không phải tất cả của võ giả, nhưng tối thiểu có thể giúp ngươi có khởi điểm cao hơn người khác một đoạn. Trên giang hồ có rất nhiều võ giả huyết mạch bình thường, nhưng võ giả gia tộc có huyết mạch như Tiêu gia sẽ tiến xa hơn người khác. Như Hình Nhi có thiên phú trời sinh kiếm tâm cho nên được tông môn đỉnh cấp như Dịch Kiếm Môn coi trọng. Thiên phú Tô Tính là năng lực lý giải võ đạo siêu quần, tốc độ tu luyện không bằng những thiên tài kia nhưng lại không gặp bình cảnh quá lớn, như vậy cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nếu quả thật như Tô Minh Viễn nói, mình có thể tiến vào bí cảnh Ninh Viễn Đường tu luyện, thiên phú huyết mạch bản thân còn mạnh hơn nữa, tối thiểu cọc giao dịch này rất có lợi. Tô Tính gõ gõ cái bàn nói, Tô tiền bối ngươi đã nói là hợp tác, vì sao các ngươi lại muốn ta phải nhận tổ quy tông? Tô Minh Viễn lắc đầu nói, kỳ thật ngươi không cần kháng cự nhận tổ quy tông như thế, ta nói rồi, hiện tại Tô gia đã khác trước kia. Chuyện như đám người Tô Trọng Uy đã nói, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngươi là huyết mạch Tô gia, kết quả hợp tác với Tô gia nhưng lại không nhận tổ quy tông, người Tô gia khác sẽ nghĩ như thế nào? Huống chi bí cảnh Tô gia chỉ có người Tô gia mới có thể sử dụng, ngươi không nhận tổ quy tông, ta cũng không thể cho ngươi vào trong tu luyện, dù sao về lý không hợp. Tô Tính ngẫm lại nói, hợp tác có thể, hiện tại ta có việc không thể thoát thân ra được. Lưu Phượng Vũ trong tứ đại thần bộ bỏ mạng ngoài ý muốn, Lục Phiến Môn đã chuẩn bị tranh cử vị trí tứ đại thần bộ, cho nên ta cũng chuẩn bị tham gia. Huống chi quyền lợi ta càng lớn, trợ giúp với Tô gia càng lớn. Tô Minh Viễn gật đầu nói. Đương nhiên có thể, Ninh Viễn Đường Tô gia ẩn cư tại Bắc Nguyên Đạo, Chờ ngươi có thời gian có thể tùy thời tới tìm ta thương nghị kế hoạch cụ thể. Dù sao Tô gia đã ẩn cư thời gian dài như vậy, cũng không kém mấy năm đâu. Tô Minh Viễn xuất ra một ngọc bội có tộc vân Tô gia giao cho Tô Tính, nói. Chỉ cần ở trong Bắc Nguyên Đạo, ngươi rót nội lực vào trong ngọc bội, ta tự nhiên sẽ cảm giác được. Tô Tính thu hồi ngọc bội gật gật đầu, khó trách hắn nhớ mang máng khi còn bé mình đã dạo qua thành Thịnh Kinh một thời gian ngắn, thì ra nơi Tô gia lánh đời nằm ở ngay Bắc Nguyên Đạo. Nói ra phụ thân của hắn thật không có kinh nghiệm, ngươi chạy thì chạy, vì sao không chạy xa một chút? Ninh Viễn Đường Tô gia lánh đời thời gian dài như vậy, mức độ quen thuộc với Trung Nguyên có thể nghĩ. Nếu ngươi chạy tới phương Bắc Thảo Nguyên thậm chí là Tây vực 36 nước, Tô Tính cũng không tin người Tô gia còn có thể tìm được. Sau khi Tô Minh Viễn rời đi, Tô Tính bắt tay vào chuẩn bị tranh đoạt vị trí tứ đại thần bộ. Lưu Phượng Vũ bị Tô Tính gài bẫy, Lục Phiến Môn khẳng định sẽ chuẩn bị tuyển cử chọn người vào vị trí tứ đại thần bộ. Trước kia không có động tác là vì Côn Luân bí cảnh sắp bắt đầu, tuyển hoàng trữ nhất định quan trọng hơn so với tuyển một tứ đại thần bộ, cho nên Lục Phiến Môn căn bản không nhắc tới chuyện này. Hiện tại tranh giành hoàng trữ chi đã chấm dứt. Thành Thịnh Kinh cũng yên tĩnh một thời gian ngắn, tuyển ra một vị trí tứ đại thần bộ mới cũng được lên chương trình. Cho nên trong khoảng thời gian này, tất cả người có tư cách tứ đại thần bộ dự bị Lục Phiến Môn đều chuẩn bị tới Thành Thịnh Kinh tranh đoạt vị trí này. Tô Tính nhất định phải thu được vị trí tứ đại thần bộ này vào trong tay, hắn hao hết tâm lực gài bẫy Lưu Phượng Vũ, cũng không phải làm áo cưới cho kẻ khác. Các tổng bộ đầu Lục Phiến Môn các đạo và Truy Phong tổng bộ đầu cũng không chỉ có thực lực hóa thần cảnh, còn có mấy vị dung thần cảnh, bọn họ đều có tư cách tứ đại thần bộ dự bị. Đối thủ chủ yếu của Tô Tính là bọn họ. Những người này có thực lực mạnh hơn Tô Tính, hiện tại Tô Tính chỉ là hóa thần cảnh trung kỳ. Muốn trong thời gian ngắn đột phá đến dung thần cảnh, cho dù ăn 10 viên đại hoàng đan cũng không thể nào. Nhưng Tô Tính có ưu thế duy nhất vượt qua bọn họ chính là quyền lợi địa vị và công lao. Mặc dù Tô Tính mới tiến vào Lục Phiến Môn chưa được vài năm nhưng công lao trong tay hắn còn lớn hơn tổng bộ đầu dung thần cảnh. Những tổng bộ đầu dung thần cảnh phong cách hành sự giống như ba thuộc đạo Cừu Bách Xuyên, tất cả đều dùng ổn làm chủ. Bởi như vậy bọn họ trấn thủ nơi nào cũng an ổn. Nhưng thực sự không có công tích gì quá lớn. Tô Tính lại không giống, chỉ công lao trấn áp Giang Nam Đạo cũng đủ miễu sát tất cả bọn họ. Hơn nữa luận quyền lợi địa vị, Tô Tính thật sự cao hơn bọn họ. Dưới trướng Tô Tính còn có Giang Nam Đạo, thế lực xếp trước ba trong Lục Phiến Môn 49 đạo Đại Chu, bản thân chính là một loại thực lực. Hơn nữa Tô Tính hiện nay là tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh, bởi vì là đô thành. Cho nên địa vị Lục Phiến Môn Thành Thịnh Kinh còn cao hơn Lục Phiến Môn 49 đạo Đại Chu nửa cấp. Tứ đại thần bộ dự bị lại cao hơn tổng bộ đầu các đạo nửa cấp. Tô Tính hiện tại thân là tổng bộ đầu Thành Thịnh Kinh lại cao hơn nửa cấp. Bởi như vậy, Tô Tính không thể trực tiếp trở thành tứ đại thần bộ nhưng hắn kéo dài một khoảng cách với các tổng bộ đầu khác. Đây cũng là ưu thế của Tô Tính, cũng là điểm hắn chuẩn bị lợi dụng. Huống chi sau lưng hắn còn có Thiết Gia. Cho dù Thiết Ngạo phải cam đoan tuyệt đối công bằng, với thực lực Thiết Gia sẽ cho hắn trợ lực rất lớn. Ba ngày sau đó, Tổng bộ Lục Phiến Môn đưa tới một tin tức, bảo Tô Tính tiến đến nghị sự. Tô Tính cau mày, hiện tại tứ đại thần bộ dự bị các đạo còn không chưa vào kinh. Đám người này muốn thương nghị chuyện gì? Tin tức là người Tổng bộ Lục Phiến Môn thông tri, người nọ là người Thiết Gia, Tô Tính hỏi. Là ai đề nghị lần nghị sự này? Tên bộ khoái Thiết Gia đáp. Là Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên đại nhân đề nghị. Tô Tính gật gật đầu, bảo tên bộ khoái rời đi, đồng thời nội tâm cười lạnh không thôi. Xem ra Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền đã có chút sốt ruột, hiện tại không thể chờ đợi được muốn làm ra chuyện gì đó, nhưng cũng có thể hiểu được. Trước kia Lưu Phượng Vũ vẫn còn, ba người bọn họ hợp lực miễn cưỡng cũng có thể chống lại được Thiết Gia. Phân một ít quyền lực trong Lục Phiến Môn. Nhưng hiện tại Lưu Phượng Vũ đã chết, cho dù người ủng hộ sau lưng bọn họ là các hoàng tử hay người khác đều trung thực rất nhiều, có thể nói lực lượng bên ngoài của bọn họ không còn lại bao nhiêu. Trong tình huống hiện tại, Tô Tính trở thành một trong tứ đại thần bộ, cho dù là Thiết Ngạo có thể bảo trì tuyệt đối công bình, bọn họ cũng đấu không lại Thiết Gia. Phương Cửu Nguyên quyết định phải triệu tập một lần nghị sự trước khi tứ đại thần bộ dự bị vào kinh, Tô Tính xem ra hắn không chỉ muốn làm chuyện gì đó. mà còn chột dạ. Trước kia thiếp gia cũng không tính chuyện cản thi phái. Hiện tại thiếp gia lại có một người chết trong tay cản thi phái. Tuy tên võ giả dung thần cảnh của cản thi phái nhìn thấy người mình đều chết trong Côn Luân bí cảnh nên cảm giác không tốt, lập tức đào tẩu, nhưng cản thi phái đã nằm trong danh sách truy nã của Lục Phiến Môn. Hơn nữa Lục Phiến Môn còn rất âm hiểm đưa một phong thư cho Dịch Kiếm Môn, bên trong là tất cả tình báo của cản thi phái hiện tại. Hơn nữa trừ cản thi phái ra, cũng cần tính toán sổ sách với kẻ khác. Sở Vương Cơ Ngôn Hạo tự nhiên là một, bên người hắn hiện tại không có gì, thiết gia cũng không có khả năng giết hắn. Chuyện này cũng chỉ có thể thôi. Phương Cửu Nguyên lại liên quan trực tiếp vào việc này, dù sao những người cản thi phái là do hắn mời chào vào Lục Phiến Môn, kết quả lại xảy ra chuyện như vậy. Thiếp gia trả thù đến rất kịp thời, chỉ cần tất cả bộ đầu dưới trướng Phương Cửu Nguyên tiếp xúc với cản thi phái đều bị mang đi, kết cục có thể nghĩ. Liễu Vô Tiền cũng biết lần này Phương Cửu Nguyên tự tìm đường chết, hơn nữa người thiếp gia thật sự tức giận, cho nên Liễu Vô Tiền căn bản sẽ không để ý chuyện này, chỉ có thể sống chết mặc bay mà thôi. Thời gian mấy ngày, lực lượng thủ hạ của Phương Cửu Nguyên đã bị thanh lý hơn phân nửa. Cho nên hiện tại Phương Cửu Nguyên đã hận đám người cản thi phái ngu ngốc gần chết. Thời điểm Tô Tính đi vào phòng nghị sự Lục Phiến Môn, đám người Phương Cửu Nguyên đã vào trong đó. Qua một lát, đợi đến lúc những Lục Phiến Môn, những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu đều đi vào, Thiết Chiến thản nhiên nói. Nói đi, hôm nay ngươi triệu tập hội nghị là muốn làm gì? Phương Cửu Nguyên cũng lơ đễnh với sắc mặt lạnh lùng của Thiết Chiến, hắn cười nói. Lần nghị sự này, kỳ thật ta muốn nói một chút về chuyện Tô Tính Tô tổng bộ đầu. Trong nháy mắt mọi người đều đưa mắt nhìn sang Tô Tính. Tô Tính lại cười lạnh không thôi. Phương Cửu Nguyên thật sự không biết sống chết, thời điểm này còn đánh chủ ý lên người hắn. Phương Cửu Nguyên nói tiếp. Tô tổng bộ đầu tọa trấn Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh tương đối xuất sắc, hiện tại Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh trên cơ bản đã ổn định. Tô tổng bộ đầu hiện tại kiêm nhiệm vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo. Như vậy cũng có chút không ổn, Lục Phiến Môn chúng ta hiện tại không có cách nói tổng bộ đầu kiêm nhiệm hai nơi. Nghe xong lời này tất cả mọi người hiểu ra, Phương Cửu Nguyên đang muốn suy yếu lực lượng của Tô Tính. So với việc Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh, kỳ thật Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo mới là lực lượng mạnh nhất của Tô Tính. Dù sao hắn kinh doanh Giang Nam Đạo đã nhiều năm, hiện tại thủ hạ Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo đều là tinh nhuệ và tâm phúc của hắn. Hơn nữa Tô Tính có uy vọng cực cao trong Giang Nam Đạo, những tông môn võ lâm đều bị Tô Tính đánh sợ, đều cho hắn mặt mũi. Lục Phiến Môn thành Thịnh Kinh bởi vì liên lụy quá nhiều, đối với Tô Tính mà nói lại có trợ giúp không nhỏ. Dù sao nơi này chính là Đô Thành Đại Chu, dưới chân thiên tử, Tô Tính muốn làm việc không kiên nể như tại Giang Nam Đạo là không được. Hiển nhiên Phương Cửu Nguyên cũng nhìn ra tầm quan trọng của Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo với Tô Tính. Cho nên hắn mới chịu chặt một tay của Tô Tính. Mất đi quyền lợi lớn như thế, tối thiểu những tứ đại thần bộ dự bị không đến mức kém hơn Tô Tính quá xa. Tô Tính cười lạnh liên tục, Phương Cửu Nguyên vẫn muốn trực tiếp chém mất vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo của hắn, quả thực là si tâm vọng tưởng. Phương Đại Nhân, ta nhớ lúc trước bảo ta kim đảm nhiệm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo và tổng bộ đầu thành Thịnh Kinh là Lưu Phượng Vũ Lưu Đại Nhân đề nghị. Tô Tính thản nhiên nói. Phương Cửu Nguyên cười nói. Nhưng bây giờ Lưu Phượng Vũ đã chết, quy của Lục Phiến Môn không có khả năng bởi vì hắn mà thay đổi. Từ khi sáng lập Lục Phiến Môn đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có ai kiêm nhiệm tổng bộ đầu hai nơi. Nếu như hai nơi này gần cũng bỏ đi, như vậy có thể chiếu cố lẫn nhau. Nhưng Giang Nam Đạo xa thành Thịnh Kinh như vậy, cho dù tốc độ võ giả hóa thần cảnh qua lại cũng cần một tháng, sẽ chậm trễ không ít công phu. Tô Tính đứng lên nói. Chậm trễ công phu. Yên tâm, sẽ không chậm trễ công phu, chỉ cần ta còn kiêm nhiệm vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo một ngày. Cả Giang Nam Đạo sẽ không xuất hiện chút vấn đề nào. Sắc mặt Phương Cửu Nguyên lạnh xuống. Tô tổng bộ đầu tự tin như vậy sao? Ngươi dựa vào cái gì mà nói lời này? Tô Tính thản nhiên nói. Chỉ bằng ta tên là Tô Tính. Phương Cửu Nguyên hừ lạnh nói. Quả nhiên là buồn cười. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ bằng cái tên của ngươi là có thể trấn áp Giang Nam Đạo? Giang Nam Đạo là nơi trọng yếu như thế, cũng không có võ giả hóa thần cảnh nào, vạn nhất xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này ai phụ trách? Dù sao là không cần Phương đại nhân ngươi phụ trách. Tô Tín trả lời. Làm càn. Phương Cửu Nguyên tức giận quát một tiếng nói. Tô Tín. Ngươi đang cầm lợi ích lục phiến môn ra nói giỡn. Nếu Giang Nam đạo xảy ra chuyện, cho dù ngươi muốn phụ trách cũng không phụ trách được. Sắc mặt Thiết Chiến lạnh lẽo, hắn vừa định nói gì đó, nhưng chợt nghe Tô Tín hỏi. Nói như vậy Phương đại nhân ngươi chuẩn bị cho ai đi làm tổng bộ đầu Giang Nam đạo? Phương Cửu Nguyên hơi kinh ngạc một lúc, vừa rồi Tô Tín còn đối chọi gay gắt, vì sao khẩu khí hiện tại mềm xuống rồi? Phương Cửu Nguyên cũng không có nghĩ nhiều, mà là trực tiếp chỉ vào hơn 30 vị truy phong tuần bổ và tập sự mật thám ở đây. Nói, các vị ở nơi này có hơn 20 năm kinh nghiệm làm truy phong tuần bổ và tập sự mật thám, thực lực không thể nghi ngờ, chẳng qua là không có kinh nghiệm quản lý lục phiến môn một đạo, cho hiện tại bọn họ đi Giang Nam đạo vừa vặn phù hợp. Phương Cửu Nguyên vừa nói ra lời này, đôi mắt phần đông tập sự mật thám cùng truy phong tuần bổ lập tức sáng ngời, sắc mặt đám người Thiết Chiến lại biến thành âm trầm. Phương Cửu Nguyên dùng chiêu này quá độc, quả thực chính là hại người không lợi mình. Nếu Phương Cửu Nguyên muốn xếp người một nhà vào lục phiến môn Giang Nam đạo, Thiết Chiến đảm bảo sẽ nhổ nó ra ngay lập tức. Nhưng vấn đề là những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu ở đây cũng không phải là người của Phương Cửu Nguyên, bọn họ đều thuộc về bộ đầu trung lập. Phương Cửu Nguyên xếp bọn họ vào lục phiến môn Giang Nam đạo, chính mình không chiếm được tiện nghi nhưng có thể suy yếu lực lượng Tô Tín, chỉ cần làm như vậy là hắn sẽ đạt thành mục đích. Nhìn dáng vẻ của những người nơi, các truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu cũng động tâm. Tuy trên danh nghĩa truy phong tổng bộ đầu cùng tập sự tổng bộ đầu cùng cấp với tổng bộ đầu lục phiến môn một đạo. Nhưng vấn đề là ngươi quản lý hơn 10 người hơn 100 người và kẻ quản lý mấy ngàn người trên vạn người. Lại làm thổ hoàng đế ở một đạo, cảm thụ sẽ không giống nhau. Nếu như ngươi bảo những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu làm tổng bộ đầu một đạo nơi cằn cỗi như Tương Nam đạo hoặc là Tương Tây đạo, vậy bọn họ khẳng định sẽ không vui. Đổi thành Giang Nam đạo trong Đại Chu 49 đạo, những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu này sẽ động tâm. Mặc dù biết chính mình cướp đoạt vị này sẽ đắc tội Tô Tín, nhưng quyền lợi tiền tài động nhân tâm, bọn họ tuyệt đối không buông tay vị trí tổng bộ đầu một đạo, cho dù là vì thế đắc tội Tô Tín cũng sẽ không tiếc. Phương Cửu Nguyên nhìn Tô Tín, ý tứ rất rõ ràng. Nếu ngươi không giao vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn Giang Nam đạo ra, ngươi sẽ đắc tội rất nhiều truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu ở đây. Nếu ngươi giao, tương đương tự đoạn một tay, thời điểm tranh đoạt vị trí tứ đại thần bộ, rất có thể không sánh bằng những tứ đại thần bộ dự bị dung thần cảnh. Đây là lựa chọn khó khăn, hơn nữa Thiết gia cũng không thể xuất thủ hỗ trợ. Thiết gia chỉ có thể dùng lực lượng của mình cưỡng bức truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu, có lẽ bọn họ sẽ buông tha vị trí này. Nhưng nội tâm bọn họ nhất định sẽ bất mãn, cho rằng Thiết gia có chút quá mức thiên vị Tô Tín, xử sự bất công. Dù sao cho dù lựa chọn như thế nào, chuyện này rất bất lợi với Thiết gia và Tô Tín. Thiết Chiến nhìn Phương Cửu Nguyên thật sâu, trước kia Phương Cửu Nguyên rất ít xuất hiện, đều là Lưu Phượng Vũ ra mặt xung phong đối địch với bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Cửu Nguyên cũng không phải đèn cạn đầu. Thiết Chiến ngẫm lại, hắn đang chuẩn bị ra mặt giúp Tô Tín. Giúp Tô Tín leo lên vị trí một trong vị trí tứ đại thần bộ. Nói thật Thiết gia bọn họ những năm qua đủ biệt khuất. Lục phiến môn rõ ràng là Thiết gia sáng tạo, Thiết gia cũng có công lao lớn nhất. Nhưng Thiết gia lại bởi vì Cơ Hạo Điển lo lắng bọn họ một nhà độc đại trong lục phiến môn, cho nên chỉ có thể dễ dàng tha thứ ba thần bộ khác phân mỏng quyền lực của bọn họ trong lục phiến môn. Nếu như Thiết Ngạo hơi thiên vị Thiết gia một chút, đám người Lưu Phượng Vũ sẽ không hung hăng càng quấy như vậy. Hiện tại bởi vì các hoàng tử Cơ Ngôn Thành liên tục bị đánh về nguyên hình, đừng nói làm thái tử vị, thậm chí thế lực bản thân đều trống rỗng, đây cũng là việc Thiết Chiến hy vọng nhìn thấy. Thì ra sau lưng đám người Lưu Phượng Vũ đều là những hoàng tử kia. Hiện tại những hoàng tử này đều thất thế, cũng là thời điểm bọn họ suy yếu nhất. Thời điểm này Thiết gia đẩy một người ra làm tứ đại thần bộ, lực cản có thể nói là nhỏ nhất, hơn nữa Tô Tín cũng là người thích hợp nhất. Tuy Thiết gia bọn họ cũng có võ giả dung thần cảnh nhưng lại không thích hợp đảm đương chức vị này, dù sao trong tứ đại thần bộ đã có hai người họ Thiết, có chút không thỏa đáng, dễ dàng phạm húy. Nhưng Tô Tín không giống, mỗi người cũng biết hắn là người Thiết gia, nhưng hắn vẫn không phải họ Thiết, Hơn nữa trên người hắn có đủ công tích ngồi vững vị trí này. Cho nên Thiếp Chiến liền quyết định, cho dù có làm các Truy Phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu bất mãn với Thiếp gia, hắn cũng sẽ đẩy Tô Tính lên vị trí tứ đại thần bộ. Vào lúc này Tô Tính lại đoạt mở miệng trước hắn. Xem ra rất nhiều người muốn ngồi vị trí tổng bộ đầu Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo, nhưng vị trí này ai cũng có tư cách ngồi sao? Là ai cũng có thể ngồi vững vàng sao? Sắc mặt mọi người nơi đây thay đổi, Tô Tính nói lời này quá mức kiêu ngạo, hắn có ý tứ. Uy hiếp chúng ta. Trước mặt lợi ích nhiều hơn nữa, giao tình đều là mây khói, huống chi Tô Tính cũng không có bao nhiêu giao tình với các Truy Phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu nơi đây. Nếu đề nghị do Phương Cửu Nguyên nói ra, vậy bọn họ sẽ có cơ hội, Tô Tính đã không cho, vậy bọn họ liền đoạt. Nhưng không đợi những Truy Phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu nói chuyện, sắc mặt Phương Cửu Nguyên lại trầm xuống, nói: Tô Tính, ngươi có ý gì? Ngươi thật sự cho rằng Lục Phiến Môn là nhà ngươi một mình mở ra sao? Thực cho rằng Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo không có ngươi là không xong. Tô Tính lạnh lùng nhìn Phương Cửu Nguyên và những Truy Phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu. Phong cách hành sự của Tô Tính rất tương tự Cơ Hạo Điển, đối với đồ vật của mình. Bọn họ có thể rất hào phóng ban thưởng cho người khác, nhưng lại không chịu được người khác cướp đoạt. Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo có ý nghĩa phi phàm với Tô Tính, có thể nói là khối cơ nghiệp đầu tiên của Tô Tính. Mặc dù nói Phi Ưng Bang mới là thế lực đầu tiên của Tô Tính, nội tình Phi Ưng Bang quá mỏng, Tô Tính có thể dùng công pháp hệ thống và đang dược bồi dưỡng người Phi Ưng Bang, nhưng tư chất trời sinh là như vậy, hiện tại Phi Ưng Bang cao hơn nữa chỉ có thể phát triển thành thế lực nhị lưu mà thôi. Cho nên đối với Lục Phiến Môn Giang Nam Đạo, chờ đợi Tô Tính ngồi lên vị trí tứ đại thần bộ. Hắn sẽ giao nó cho thủ hạ tâm phúc, nhưng tuyệt đối không cho phép có người dám đoạt vào lúc này. Đừng nói những Truy Phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu, cho dù là người Thiết gia cũng không được. Nhìn nét mặt giận dữ của mọi người, Tô Tính thản nhiên nói: Các ngươi muốn vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, hiện tại ta có thể cho các ngươi. Nhưng ta chỉ muốn dùng danh nghĩa tiền bối nhắc nhở các ngươi một chút, Giang Nam Đạo là một nơi thị phi, phải cẩn thận mới được. Tiêu gia và ba đại thế lực nhất lưu vẫn không thành thật chút nào, còn có hơn trăm tông môn nhị lưu cũng không an ổn. Tiền triều loạn đảng, dư nghiệp Ngô Quốc, hung đồ Bạch Liên giáo, loại người này có rất nhiều tại Giang Nam Đạo. Tô Tính chỉ đầu mình. Cho nên không để ý sẽ mất mạng, các ngươi cũng biết rõ Tô Tính ta mấy lần hiểm tử còn sống tại Giang Nam Đạo, cho nên ta khuyên các vị nên cẩn thận mới tốt. Tô Tính ngồi trở lại vị trí của mình. Ngón tay gõ nhẹ lên bàn, trong phòng nghị sự chỉ có thể nghe được âm thanh đát đát và ngữ khí âm trầm của Tô Tính. Quyền lực là đồ tốt, nhưng phải có mạng mới hưởng được. Tô Tính vừa dứt lời, mọi người nơi này run rẩy. Bọn họ hiểu Tô Tính nói có ý gì. Uy hiếp, chính là uy hiếp trần trụi. Hiện tại Tô Tính nói chuyện không tìm ra tật xấu gì, nhưng mọi người nơi này không phải người ngu, dễ dàng nghe ra ý tứ che giấu trong lời nói của Tô Tính. Giang Nam Đạo là cơ nghiệp Tô Tính cửu tử nhất sinh đánh xuống, ai muốn nhúng chàm vậy đại biểu không chết không thôi với Tô Tính. Tô Tính có uy danh to lớn trong Giang Nam Đạo, nghe nói mấy tông môn nhị lưu Giang Nam Đạo, mấy võ giả hóa thần cảnh đều có quan hệ với Tô Tính. Những người này chỉ phục Tô Tính, chỉ có Tô Tính làm tổng bộ đầu Giang Nam Đạo thì bọn họ mới có thể nghe lời, thay người nào có thể ngồi vững. Dũng tịch chính là vết xe đổ. Hơn nữa tại địa phương như Giang Nam Đạo, khoảng cách thành Thịnh Kinh xa như vậy, khắp nơi đều là thủ hạ tâm phúc của Tô Tính, trừ phi ngươi có thể bỏ củ thay mới toàn bộ Giang Nam Đạo một lần, nếu không thay người nào, Tô Tính muốn âm thầm giết chết hắn cũng không khó khăn gì. Dù sao mọi người cũng biết chỗ đó đã từng xuất hiện dư nghiệt Ngô Quốc và Bạch Liên giáo, tùy tiện vu oan cho bọn chúng là tốt rồi, Tô Tính làm chuyện này không phải một hai lần. Huống chi hiện tại Tô Tính còn biểu đạt ý tứ không chết không thôi, mọi người nơi đây không kẻ nào dám cho rằng Tô Tính không dám. Tô Tính người này nổi danh to gan lớn mật. Nhìn những gì hắn làm tại Giang Nam Đạo là biết rõ. Lúc trước Tô Tính chỉ có thực lực thần cung cảnh, một gây chuyện không tốt sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng Tô Tính hết lần này tới lần khác vẫn làm như vậy. Hơn nữa lúc này Tô Tính còn ở trước mặt hành hạ Giác Nghiêm tới chết trong Côn Luân bí cảnh. Tô Tính này vừa điên cuồng vừa không cố kỵ. Hắn cũng dám giết Giác Nghiêm, dám công nhiên đánh vào mặt Thiếu Lâm Tự vào bùn và chà xát vài cái. Tuy bọn họ đều là người lục phiến môn nhưng bọn họ không dám đánh cực Tô Tính, không dám giết mình. Vào lúc này tất cả mọi người dao động. Bởi vì bọn họ không dám xác định chính mình tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Giang Nam Đạo có làm Tô Tính không chết không thôi với mình hay không. Đây cũng là chỗ tốt do uy danh mang lại. Nếu như hiện tại thay người uy hiếp bọn họ, những người này sẽ không xem là chuyện gì. Nhưng thủ đoạn dĩ vãng và phong cách hành sự của Tô Tính đều bày ra đó, ai dám bỏ qua. Dù sao không sợ chết cứ thử một lần. Bọn họ đều là truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu lục phiến môn, tuy quyền lợi và đãi ngộ nhất định sẽ kém hơn tổng bộ đầu Giang Nam Đạo của Tô Tính, nhưng cũng không kém tới mức làm bọn họ bí quá hóa liều. Cho nên Tô Tính vừa nói ra lời uy hiếp, nội tâm mọi người nơi đây đều nửa đường bỏ cuộc, không có người lại nói tiếp. Sắc mặt Phương Cửu Nguyên trầm xuống, nhìn Tô Tính, hắn lạnh lùng nói. Tô Tính, ngươi đang công nhiên uy hiếp đồng đạo lục phiến môn sao? Tô Tính người vô tội khoát tay nói. Phương đại nhân, ngươi nghe ta nói lời uy hiếp nào hay sao? Ta chỉ dùng thân phận tiền bối đưa cho bọn họ lời khuyên và cảnh báo mà thôi. Nhưng ta biết Phương đại nhân ngươi xuất thân truy phong tuần bổ, có khi suy nghĩ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Phương Cửu Nguyên cau mày, hôm nay hắn thất bại trong gang tấc. Hắn không nghĩ tới Tô Tính cường ngạnh như vậy, hắn nói những lời kia đã đắc tội với tất cả truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu. Hơn nữa hắn cũng không có nghĩ đến những người này mềm yếu như vậy, bị Tô Tính dọa một câu liền không dám lên tiếng. Kỳ thật trong nội tâm Tô Tính thật không có xem những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu là chuyện quan trọng, đắc tội cũng đắc tội, không có gì lớn. Chương 868, uy hiếp. Cho dù tương lai hắn lên làm một trong tứ đại thần bộ, những người này cũng sẽ không nương tựa hắn. Bên trong lục phiến môn, hoặc là người thiết gia, hoặc là người tứ đại thần bộ của đám người Phương Cửu Nguyên. Người bảo trì trung lập chỉ có hai loại, một loại là võ giả dung thần cảnh thực lực cường đại, một loại khác chính là người làm người cẩn thận. Đối với những người này, Tô Tính có lên làm tứ đại thần bộ cũng đừng tưởng thu phục bọn họ, nếu như vậy mình đắc tội bọn họ thì thế nào chứ? Sau này bọn họ có gây phiền toái cho mình hay không? Tô Tính cho tới bây giờ đều không lo lắng. Tô Tính lưng tựa thiết gia, tương lai sẽ trở thành tứ đại thần bộ, những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu không có hậu trường dám tới gây phiền toái cho hắn, đây là hành vi tìm chết. Phương Cửu Nguyên lạnh lùng nhìn Tô Tính, trước kia Lưu Phượng Vũ giao thủ với Tô Tính mấy lần, nhưng tất cả đều tay không mà về. Lúc này đổi thành Phương Cửu Nguyên, rốt cục hắn cũng cảm giác được một tia bất đắc dĩ. Luận thực lực địa vị, Tô Tính đều không bằng Phương Cửu Nguyên hắn, nhưng ai nghĩ đến chính mình lại không có biện pháp gì với hắn. Nghị sự chấm dứt. Mặt Phương Cửu Nguyên âm trầm và trực tiếp rời đi. Lúc này Tô Tính lại nói. Chờ chút, chuyện của Phương đại nhân đã thương nghị xong, tác vấn đề muốn nói. Ngươi muốn nói cái gì? Phương Cửu Nguyên nhíu mày hỏi. Tô Tính cất cao giọng nói. Đương nhiên là nói về vấn đề Bắc Nguyên Đạo. Bắc Nguyên Đạo là một đạo duy nhất trong Đại Chu 49 đạo không có tổng bộ đầu, nguyên nhân là do thành thịnh kinh tại Bắc Nguyên Đạo, cho nên hoàn cảnh Bắc Nguyên Đạo có thể nói tốt nhất Đại Chu. Ngay cả như vậy, sự vụ Bắc Nguyên Đạo vẫn do lục phiến môn ở một ít châu phủ xử lý. Bởi vì Bắc Nguyên Đạo không có tổng bộ đầu. Một khi châu phủ xảy ra vấn đề đều sẽ trực tiếp báo cáo tổng bộ lục phiến môn. Trong tổng bộ lục phiến môn không có ai quy định xử lý chuyện Bắc Nguyên Đạo. Thời điểm có tứ đại thần bộ còn dễ nói, nhưng vạn nhất đụng phải thời điểm không tìm thấy người nên dễ dàng chậm trễ xử lý. Phương Cửu Nguyên cau mày nói. Ngươi muốn nói chuyện gì? Bỗng nhiên hắn có cảm giác không ổn. Quả nhiên, Tô Tính nói thẳng. Trước kia không thiết lập tổng bộ đầu Bắc Nguyên Đạo là vì không có ý nghĩa. Hiện tại lục phiến môn thành thịnh kinh đã thành lập, cũng dễ dàng kiêm quản sự vụ lục phiến môn Bắc Nguyên Đạo. Cho nên ta đề nghị về sau tất cả sự vụ Bắc Nguyên Đạo đều giao cho lục phiến môn thành thịnh kinh quản lý. Không được. Phương Cửu Nguyên trực tiếp nhảy ra phản đối. Thực lực lục phiến môn thành thịnh kinh đã đủ mạnh, huống chi lục phiến môn thành thịnh kinh địa vị đặc thù, địa vị đô thành đã đủ ép các đạo khác một đầu. Nếu hiện tại lại cho Tô Tính quyền lực giám sát sự vụ giám thị Bắc Nguyên,

Người áo đen xuất ra một trảo, như thiên bằng cầm long, lực lượng cường đại trực tiếp bóp nát hàng ma sử. Một uy áp cực lớn truyền đến, cương khí vô tận nổ tung, bản thân Huyền Minh lùi về phía sau mấy bước, Phật quang quanh thân đại thịnh, lúc này mới triệt tiêu lực lượng kia và miễn cưỡng dừng lại. Lúc này trước mặt đám người Tô Tính chính là một trung niên mặc áo đen, tướng mạo lạnh lùng, khuôn mặt giống như đao gọt. Hắn cho người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là ánh mắt lăng lệ như chim ưng cùng với khớp xương thật lớn nhưng đôi tay trắng noãn. A-di-đà Phật, thần ưng, Thiết Ngạo quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Minh niệm một câu Phật hiệu, trực tiếp quay người rời đi. Lần này Huyền Minh tới không ôm hy vọng có thể mang Tô Tính rời đi. Bên trong lục phiến môn có thần ưng, Thiết Ngạo, trong thành Thịnh Kinh còn có các cao thủ hoàng cung đại nội, cho dù Thiết Ngạo không ra tay, người triều đình khác cũng không cho hắn mang theo Tô Tính rời đi. Lần này Huyền Minh ra tay là vì Huyền Quang thỉnh cầu, thứ hai là muốn tỏ thái độ với bên ngoài, Thiếu Lâm tự bọn họ hoặc là nói là La Hán Đường không phải tồn tại im lặng khi đệ tử bị giết. Cho dù hiện tại không báo thù, tối thiểu cũng phải cho thấy thái độ, tuy kết quả cũng giống nhau. Huyền Minh rời đi, một khí tức cường đại trong thành Thịnh Kinh cũng dần dần thu liễm. Kỳ thật trong nháy mắt Huyền Minh thì bọn họ có thể trong thời gian nhanh nhất chạy tới lục phiến môn cứu viện. Nhưng không có ai ra tay. Bởi vì bọn họ biết rõ trong lục phiến môn còn có Thiết Ngạo, đều là dương thần cảnh, nhưng người có thể tranh phong với Thiết Ngạo lại đếm được trên đầu ngón tay, trong đó không có Huyền Minh. Lúc này trong lục phiến môn, đám người Phương Cửu Nguyên cung kính hành lễ với Thiết Ngạo, nói: "Tham kiến đại nhân." Có lẽ bọn họ dám đối nghịch với người Thiết gia nhưng không dám có chút bất kính với thần ưng Thiết Ngạo một tay sáng lập nên lục phiến môn. Việc này không chỉ phân thận và địa vị, càng là thực lực nghiền áp. Tô Tính cũng cung kính thi lễ với Thiết Ngạo. Đồng thời đang âm thầm đánh giá vị nhân vật truyền kỳ lục phiến môn này. Thân là tổng bộ đầu lục phiến môn, Thiết Ngạo tuyệt đối là nhân vật thần thủ hộ Đại Chu có uy thế hiện tại cũng có quan hệ lớn với Thiết Ngạo. Không nói tới quyền thế, Thiết Ngạo dùng thực lực liền có thể ngạo thị giang hồ. Thực lực dương thần cảnh đỉnh phong, rất có thể đạt tới nửa bước chân vũ cảnh. Bởi vì bản thân Thiết Ngạo chính là tổng bộ đầu lục phiến môn, cho nên hắn cố ý bảo lục phiến môn hiện tại không nên đặt hắn vào giữa địa bản. Nếu không dùng thực lực Thiết Ngạo đủ để đứng top 3 địa bản. Hơn nữa nghe nói xuất thân Thiết Ngạo không quan trọng, bắt đầu học tập võ công chỉ là một chiêu ưng trảo công đơn giản nhất mà thôi. Nhưng Thiết Ngạo lại dựa vào võ công trụ cột ưng trảo công một đường tu luyện tới dương thần, càng tu luyện ưng trảo công tới mức xuất thần nhập hóa, có thể nói là thần tích. Nhìn uy thế Thiết Ngạo vừa ra tay là biết rõ, ai còn có thể nói đó là ưng trảo công. Hiện tại đại bộ phận bộ đầu lục phiến môn đều ưa thích vuốt vuốt hai viên thiết đảm rèn luyện lực đạo hai tay, kỳ thật chiêu này vừa bắt đầu chính là học từ Thiết Ngạo. Liếc mắt nhìn mọi người chung quanh. Thiết Ngạo cố ý nhìn trên người Tô Tính một lúc. Lúc này mới nói, đều vào đi thôi, vừa vặn hôm nay mọi người đến đông đủ, chúng ta nên chọn ra một vị tứ đại thần bộ mới. Tất cả mọi người gật gật đầu, theo sau Thiết Ngạo đi vào trong phòng nghị sự lần nữa. Sau khi nhập tọa, Thiết Ngạo trầm giọng nói, người được đề cử tứ đại thần bộ dự bị đều chuẩn bị vào kinh, dĩ vãng chúng ta chọn lựa tứ đại thần bộ dựa vào thực lực xếp đầu tiên. Khi đó lục phiến môn chúng ta cần phải động thủ khá nhiều. Thậm chí không khác gì quân đội, nhưng hiện tại Trung Nguyên xem như vững chắc. Tối thiểu còn tốt hơn năm đó nhiều lắm. Cho nên lần này đề cử tứ đại thần bộ mới, năng lực làm đầu. Sau khi nói xong lời này, Thiết Ngạo liền trực tiếp bảo mọi người rời đi. Sắc mặt Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền biến thành khó coi. Chỉ nhìn năng lực không nhìn thực lực, điểm ấy rõ ràng đang mang lại chỗ tốt lớn cho Tô Tính. Luận năng lực. Chuyện Tô Tính giải quyết trong 2 năm qua không ai sánh bằng. Nhưng bọn họ thật cũng không cho rằng Thiết Ngạo cố ý thiên vị Tô Tính. Thiết Ngạo chấp chưởng lục phiến môn nhiều năm như vậy, bất kể bản thân lục phiến môn phát triển cũng tốt. Hoặc là vì chính mình không bị nhân hoàng Đại Chu nghi kỵ cũng được, hắn tuyệt đối công bằng trong lục phiến môn. Kỳ thật bọn họ cũng biết, hiện tại lục phiến môn cũng do Thiết Ngạo nói chuyện, chỉ thiếu tứ đại thần bộ có năng lực. Bây giờ không phải thời điểm Đại Chu vừa mới thành lập đất nước, khi đó thời điểm thực lực Đại Chu là cường đại nhất, thậm chí đủ để nghiền áp đại bộ phận tông môn đỉnh cấp. Cho nên khi đó lục phiến môn đồ tông diệt môn vô số,

Dù sao có chút tổng bộ đầu một đạo đã nhiều năm chưa tới thành Thịnh Kinh. Nhiều người tới đây như vậy, Tô Tính tự nhiên cũng nhận được yến hội mời, ngồi ở bên cạnh đống người Thiết gia, bên cạnh hắn là Thiết Vô Tình. Sau khi Côn Luân bí cảnh kết thúc, Thiết Vô Tình nên trở lại Ba Thục Đạo. Hiện tại vừa lúc có tranh cử tứ đại thần bộ, hắn liền lưu lại nhìn kết quả. Nhìn thấy Tô Tính tới, Thiết Vô Tình âm thầm truyền âm nói. Lần này ngươi có không ít đối thủ cạnh tranh, có hơn 9 người, có chút thậm chí đã được trao tặng tư cách tứ đại thần bộ dự bị hơn 20 năm trước. Tô Tính gật gật đầu, hắn không có giật mình. Hơn 20 năm trước là lúc Đại Chu vừa mới lập thủ đô, khi đó Trung Nguyên còn không ổn định giống như hiện tại, một ít cường giả lục phiến môn dễ dàng lập công. Cho nên một ít bộ khoái thưởng lục phiến môn công lao rất lớn nhưng cũng không thể trực tiếp trao tặng vị trí tứ đại thần bộ dự bị. Tô Tính truyền âm nói. Giới thiệu cho ta những người này có địa vị gì, ta chưa xem tư liệu của bọn họ. Thiết Vô Tình nói. Kỳ thật 9 người này chỉ cần chú ý 4 người là đủ, 5 người kia hoặc là thực lực và tư lịch cũng không đủ. Hoặc là đã già, không có nhuệ khí cũng không muốn tranh giành vị trí tứ đại thần bộ, đến chỉ như qua đường mà thôi, 4 người còn lại mới có được thực lực và tư lịch cạnh tranh với ngươi. Thiết Vô Tình chỉ vào một võ giả dung thần cảnh nhìn như chất phác nhưng lại lộ ra nụ cười rất ngu đần. Đó là tổng bộ đầu kiếm Nam Đạo, Thập Phương Bất Động, Quân Ly, lão nhân lục phiến môn, trưởng quản kiếm Nam Đạo hơn 10 năm, không xuất hiện một lần sai lầm, làm người trầm ổn, lời nói và việc làm cẩn thận. Tô Tính gật gật đầu, đừng nhìn dáng vẻ Quân Ly ngu ngơ ngây ngốc vô hại. Nhưng đối phương có thể làm tổng bộ đầu kiếm Nam Đạo hơn 10 năm, không có chút sai lầm nào. Điểm này không phải người bình thường có thể làm được. Trong Đại Chu 49 đạo, Kiếm Nam đạo là một trong số ít các đạo có hai tông môn đỉnh cấp. Huống chi hai tông môn đỉnh cấp này chính là Dịch Kiếm Môn và Danh Kiếm Sơn Trang, là một trong trì kiếm ngũ phái, tương đối khó giải quyết. Quân Ly có thể ở quản lý Kiếm Nam đạo ngay ngắn rõ ràng trước mặt hai tông môn đỉnh cấp, thực lực và thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Thiết Vô Tình lại chỉ vào một người có tướng mạo lạnh lùng. Ngồi ở giữa đám người và được rất nhiều bộ đầu lấy lòng, là võ giả dung thần cảnh nhưng lại trầm mặc không nói. Hắn là Truy Phong tổng bộ đầu Cực Trảm Đao Bạch Công Phán. Thiết Vô Tình chỉ vào đầu mình, nói. Thực lực người này rất mạnh, ta mới vào lục phiến môn thì hắn chỉ là thần cung cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ dùng thời gian hơn 10 năm, liền tấn thăng đến dung thần cảnh. Loại tốc độ này có thể nói kinh diễm, dường như đầu óc của hắn có vấn đề, kết ác như thù đến mức cố chấp. Một ít võ giả lục phiến môn vốn có thể tiến hành chiêu an nhưng đều đụng phải hắn. Chỉ cần người nọ đã từng làm qua vài chuyện ác đều bị Bạch Công Phán trực tiếp chém giết. Hơn nữa cho dù là người lục phiến môn, một khi bị hắn bắt được chân đau gì đó, làm ra vài chuyện trái pháp luật, hắn cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì việc này hắn cũng đắc tội không ít người. Nếu một khi đồng liêu lục phiến môn lâm vào nguy cơ, hắn cũng không chút quan tâm lợi ích của mình, trực tiếp rước đi cứu viện. Đồng thời cũng được rất nhiều người kính ngưỡng, người bên cạnh hắn đều là người nhận ân huệ của hắn. Cho nên ta không thể nói người này có phải đại địch của ngươi hay không. Dù sao người ủng hộ hắn cũng không ít. Tô Tính híp mắt nhìn Bạch Công Phán. Thiết Vô Tình nói người này rất cố chấp, nhưng Tô Tính lại cho rằng rất bình thường. Cũng chỉ có những người cố chấp mới có thể đi xa. Bạch Công Phán nếu không phải cố chấp, nói không chừng hắn còn đi không đến một bước này đây này. Thiết Vô Tình chỉ vào võ giả mới hơn 40 tuổi, tướng mạo hào phóng đại khí nói. Người này chính là tổng bộ đầu Giang Hoài Đạo, Liệt Nhật Nguyên Long, Vũ Nguyên Xuân, dung thần cảnh đỉnh phong, người nhất phải cẩn thận chính là người này. Sắc mặt Thiết Vô Tình nghiêm trọng nói. Người này từng cạnh tranh vị trí tứ đại thần bộ với Phương Cửu Nguyên, đáng tiếc bại trận. Nhưng hắn là huynh đệ kết nghĩa của tổng minh chủ Giang Hoài Đạo Tam Giang Thủy Bộ, Lăng Vân Đao, Long Thiên Khiếu. Hắn có căn cơ cực kỳ vững chắc tại Giang Hoài Đạo. Hơn nữa hắn có tư cách lão nhân trong lục phiến môn, hiện tại hắn nắm giữ tài nguyên tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng, người này là một trong những đại địch của ngươi. Cuối cùng Thiết Vô Tình lại chỉ vào một võ giả thấp ụt ịch béo giống như trưởng quầy quán rượu, nói. Người này là tập sự tổng bộ đầu lục phiến môn. Tiếu Diện Diêm La Tân Vô Thường. Ngươi cẩn thận người này một chút, người này làm việc âm tàn độc ác. Lúc trước gia nhập lục phiến môn đã nằm vùng tại Đại Tấn, trực tiếp dùng độc kế làm mấy công hầu Đại Tấn tàn sát lẫn nhau, lại châm ngòi một hoàng tử tạo phản, thủ đoạn lăng lệ ác liệt. Hắn cũng là lão nhân lục phiến môn nhưng ở phương diện uy vọng lại kém Vũ Nguyên Xuân một bậc, dù sao hắn là tập sự tổng bộ đầu, phần lớn thời gian cũng phải ẩn núp trong bóng tối. Tô Tín gật gật đầu, mấy người này không ai là kẻ đơn giản, trọng yếu nhất bọn họ đều là võ giả dung thần cảnh. Tối thiểu đại bộ phận võ giả lục phiến môn xem ra, võ giả dung thần cảnh thế nào cũng đáng tin cậy hơn Tô Tín chỉ là võ giả hóa thần cảnh. Cho dù Tô Tín không đắc tội những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu, đoán chừng tỷ lệ những người kia lựa chọn chính mình cũng không lớn. Sau khi yến hội bắt đầu, Tô Tín yên tĩnh đánh giá mấy người khác. Quân Ly bề ngoài giống như chất phác nhưng bất động như núi, rất trầm ổn, dáng vẻ không thèm quan tâm. Bạch Công Phán lại có dáng vẻ chớ lại gần, cũng hờ hững với những người lấy lòng. Chỉ có hai người Vũ Nguyên Xuân cùng Ân Vô Thường nhìn như bình thường. Có thể nói Vũ Nguyên Xuân là một trong những người có uy vọng nhất, cho nên hắn trực tiếp hào sảng bắt đầu đi kết giao với các bộ đầu tổng bộ lục phiến môn, muốn bọn họ trực tiếp đề cử mình trong lúc diễn ra tranh cử. Tuy Ân Vô Thường cũng muốn kết giao những người này nhưng không biết làm sao Ân Vô Thường là Tiếu Diện Diêm La, uy danh quá mạnh, mọi người ngồi với hắn đều có cảm giác không thích ứng. Ân Vô Thường lúc trước làm ra vài đại sự nhưng hiển nhiên đám người chỉ dám đứng xa mà nhìn hắn. Ân Vô Thường cũng lơ đễnh, trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Yến hội tiến hành đến một nửa. Thiết Ngạo chỉ tới một lần, chỉ nói với bọn họ biết đề cử tứ đại thần bộ sẽ chính thức bắt đầu vào 3 ngày sau. Kỳ thật thời gian 3 ngày này chính là dùng cho mọi người bỏ phiếu, ngươi có thể đạt được bao nhiêu người ủng hộ vậy thì xem chính ngươi. Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền liếc nhau, đi về phía Vũ Nguyên Xuân. Kỳ thật bọn họ cũng không phải ủng hộ Vũ Nguyên Xuân, cũng không phải bất cứ người nào trong 4 người Vũ Nguyên Xuân, mà là trong 5 người còn lại. 4 người Vũ Nguyên Xuân đều có thực lực và thế lực mạnh nhất trong tứ đại thần bộ dự bị, như Vũ Nguyên Xuân. Bản thân hắn không kém tứ đại thần bộ bao nhiêu, lúc trước cũng chỉ bại bởi Phương Cửu Nguyên một bậc, lúc này mới không trở thành tứ đại thần bộ mà thôi. Dùng thực lực của bọn họ, đương nhiên không có khả năng đi nương tựa đám người Phương Cửu Nguyên. Nhưng lần này Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng hơi có chút bất đắc dĩ, nếu bọn họ không nâng một người thượng vị, căn bản không đấu lại Tô Tín. Nếu như vậy, hai người thương lượng một chút liền quyết định không ủng hộ người mình, mà là trực tiếp lựa chọn ủng hộ Vũ Nguyên Xuân thực lực mạnh nhất, thế lực lớn nhất trong 4 người. Bởi như vậy một khi trở Vũ Nguyên Xuân thành tứ đại thần bộ, khẳng định sẽ liên hợp với bọn họ, nếu không căn bản không cách nào chống cự Thiết gia. Vũ Huynh, ngươi đã nhiều năm chưa tới thành Thịnh Kinh, đợi đến lúc yến hội kết thúc, hai người chúng ta cố ý chuẩn bị tiệc rượu, một mình mời ngươi dùng cơm tẩy trần. Phương Cửu Nguyên cười ha hả nói, Vũ Nguyên Xuân sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lần này tranh đoạt bổ nhiệm tứ đại thần bộ mới, Vũ Nguyên Xuân mang theo quyết tâm nhất định phải có. Lần trước hắn bại trong tay Phương Cửu Nguyên, chẳng lẽ lần này hắn bại trong tay tiểu bối sao? Mặc dù Vũ Nguyên Xuân có chính thành nắm chắc lấy được vị trí tứ đại thần bộ vị, nhưng đám người Tô Tín có uy thế quá mãnh liệt, hắn cũng có chút bận tâm. Nhưng hiện tại Phương Cửu Nguyên cùng Liễu Vô Tiền chủ động nói với hắn lời này, cho dù ngu xuẩn cũng hiểu trong đó có ý vị như thế nào, nội tâm Vũ Nguyên Xuân mừng rỡ. Có hai người bọn họ ủng hộ, tranh đoạt tứ đại thần bộ lần này đã xem như nắm chắc. Sau khi yến hội kết thúc, Vũ Nguyên Xuân lại bỗng nhiên đi tới, nâng chén nói với Tô Tín. Tô Đại Nhân, ngươi là tổng bộ đầu Giang Nam Đạo, xem như tương đối gần với Giang Hoài Đạo. Về sau có chuyện gì Tô Đại Nhân ngươi cứ mở miệng là được, chỉ cần có thể giúp đỡ, Vũ Nguyên Xuân ta nhất định hết sức hỗ trợ. Những người khác hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Vũ Nguyên Xuân, hắn có ý gì, thời điểm này còn lấy lòng Tô Tín. Tô Tín chỉ thản nhiên nói. Hảo ý của Vũ Đại Nhân tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta sẽ không dùng cơ hội này. Đương nhiên Vũ Nguyên Xuân sẽ không cố ý tới lấy lòng Tô Tín, nói là hắn lấy lòng, còn không bằng nói là thị uy thích hợp hơn. Lần này Tô Tín trở thành một trong tứ đại thần bộ, dù Giang Nam Đạo xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không cần Vũ Nguyên Xuân tới hỗ trợ. Hắn nói lời này chẳng phải Tô Tín nhất định không chiếm được vị trí tứ đại thần bộ. Nhìn thấy Tô Tín cự tuyệt, Vũ Nguyên Xuân cũng lơ đễnh, hắn chỉ nhún vai rời đi. Sau khi yến hội kết thúc, mọi người trực tiếp rời đi, Tô Tín đắc tội những truy phong tổng bộ đầu và tập sự tổng bộ đầu lúc trước lại dùng ánh mắt trào phúng nhìn Tô Tín.

Cơ Hạo Điển nhíu mày nói. Có vấn đề gì sao? Đường Hiển vội vàng lắc lắc đầu nói. Không có, lão nô sẽ đi. Lúc này hào khí trong Lục Phiến Môn vô cùng nhẹ nhõm, một đám võ giả vây quanh chúc mừng Vũ Nguyên Xuân, cũng có ý kết giao tân tấn tứ đại thần bộ một phen. Đồng thời thái độ của Vũ Nguyên Xuân cũng không có ngạo mạn, ngược lại bày ra dáng vẻ chiêu hiền đại sĩ thu mua nhân tâm. Cung Ly tiến tới trước mặt Tô Tín, nói. Tô Tổng Bộ Đầu, ngươi đúng là đầy khí phách, nhìn dáng vẻ Ân Vô Thường kìa, Tiếu Diện Diêm La hiện tại cũng muốn biến thành Hắc Diện Diêm La. Tâm tình của Ân Vô Thường hiện tại thật sự không tốt, đồng thời là lão nhân Lục Phiến Môn nhưng Vũ Nguyên Xuân bại một lần, hắn lại bại hai lần. Trừ phi tứ đại thần bộ lại có một người chết ngoài ý muốn, nếu không hắn không có thêm cơ hội thượng vị. Tô Tín cười cười không sao cả, nói. Có được là hạnh của ta, mất đi là mệnh của ta. Có nhiều thứ ngươi có chém giết cũng không phải của ngươi, cũng không thuộc về ngươi. Cung Ly dựng ngón cái với Tô Tín, nói. Quả nhiên Tô Tổng Bộ Đầu nhìn thấu triệt, lòng dạ khí phách không thể chê. Vào lúc hắn chuẩn bị trò chuyện với Tô Tín hai câu, cửa lớn Lục Phiến Môn bị đẩy ra, Đường Hiển dẫn người đi tới. Hai mắt mọi người tỏa sáng, vội vàng nghênh đón. Đường Hiển cất cao giọng nói. Người Lục Phiến Môn tiếp chỉ. Tất cả mọi người nghiêm túc, đứng vững chờ đợi Đường Hiển đọc thánh chỉ. Xuất ra thánh chỉ, Đường Hiển dùng giọng nói sắc lạnh nói. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết, người kế nhiệm vị trí tứ đại thần bộ Lục Phiến Môn là Tổng Bộ Đầu Giang Nam Đạo, Tổng Bộ Đầu Thành Thịnh Kinh Tô Tín. Vừa dứt lời, trong Lục Phiến Môn lâm vào yên tĩnh. Vũ Nguyên Xuân vừa định tiến lên tiếp chỉ, bước chân của hắn dừng lại giữa không trung, vẻ mặt vẻ kinh hãi nhìn Tô Tín. Đây là tình huống gì? Bệ hạ gần đây không nhúng tay vào sự vụ Lục Phiến Môn, tại sao khâm điểm Tô Tín trở thành tứ đại thần bộ? Hắn hao tổn tâm cơ đi tới nước này, kết quả bệ hạ lại bỗng nhiên thay đổi, vậy mà khâm điểm Tô Tín thượng vị, việc này tính là cái gì? Chỉ làm xiết sao? Vũ Nguyên Xuân lúc này nói. Đường công công, có phải bệ hạ nhìn lầm cái gì hay không? Sắc mặt Đường Hiển trầm xuống. Vũ đại nhân, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ bệ hạ sao? Vũ Nguyên Xuân tự biết nói lỡ, hắn vội vàng nói. Ta không phải có ý này, ta nói người Lục Phiến Môn ủng hộ ta nhiều nhất, có phải kết quả đưa lên cho bệ hạ có sai lầm hay không? Thiếp Chiến lạnh lùng nhìn hắn, Vũ Nguyên Xuân cũng thật sự sốt ruột, nói cái gì cũng dám nói. Chuyện trọng yếu như vậy, nếu Lục Phiến Môn có sai lầm gì đó, chẳng phải Lục Phiến Môn bọn họ quá phế vật hay sao? Đường Hiển hừ lạnh nói. Tô đại nhân chính là tứ đại thần bộ do bệ hạ khâm điểm, chẳng lẽ ý kiến Lục Phiến Môn ngươi còn có thể hơn bệ hạ? Vũ đại nhân có bất mãn gì, có thể trực tiếp đi tìm bệ hạ. Vũ Nguyên Xuân biệt khuất chấp tay nói. Thần không dám. Nói xong, Vũ Nguyên Xuân trực tiếp quay người rời đi, hắn không có mặt mũi lưu lại nơi này. Hơn nữa những bộ đầu Lục Phiến Môn còn lại vô cùng xấu hổ, cho dù như thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại là Tô Tín thu được vị trí này. Tô đại nhân, tới tiếp chỉ đi. Đường Hiển cười tủm tỉm nói một câu, cũng không nhìn ra mấy ngày trước hắn còn tra thuốc nhỏ mắt Tô Tín trước mặt Cơ Hạo Điển. Tô Tín đi qua tiếp chỉ, Vung Ly ngồi bên cạnh hắn im lặng. Vừa rồi Tô Tín nói cái gì có được là hạnh của ta, mất đi là mệnh của ta. Có nhiều thứ đoạt cũng không thể đoạt, hắn còn tưởng rằng Tô Tín nói chính mình. Kết quả hiện tại xem ra, Tô Tín rõ ràng đang nói Vũ Nguyên Xuân mới đúng. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc Tô Tín làm sao lại biết bệ hạ có thể nhúng tay vào sự vụ Lục Phiến Môn, đây chính là chuyện chưa xảy ra từ khi thành lập Lục Phiến Môn đến nay. Kỳ thật Tô Tín đã sớm đoán được việc ngày hôm nay, bởi vì trước kia Cơ Hạo Điển có hứa hẹn. Cơ Hạo Điển đã từng nói qua. Hắn không bạc đãi người mình, vì cửu ngũ chí tôn đại chu rất cần mặt mũi, việc hắn đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không đổi ý. Tô Tín vừa bắt đầu tò mò Cơ Hạo Điển sẽ cho mình cái gì, nhưng bắt đầu tranh cử tứ đại thần bộ thì Tô Tín đã đoán được, Cơ Hạo Điển hẳn sẽ cho hắn vị trí tứ đại thần bộ, đây là thứ Tô Tín cần có nhất. Cho nên thời điểm Vũ Nguyên Xuân thu mua nhân tâm khắp nơi, Tô Tín mới lộ ra dáng vẻ lạnh nhạt, lại không thèm quan tâm. Kỳ thật hắn cũng thật không thèm để ý, trước kia Cơ Hạo Điển không có nhúng tay sự vụ Lục Phiến Môn là vì không cần thiết.

Ngang hàng luận giao là được, Tô Tín lắc lắc đầu nói. Lễ không thể bỏ, ta ngang hàng luận giao với Thiết Vô Tình, nhưng không dám ngang hàng luận giao với Thiết đại nhân ngươi. Tô Tín không phải người ngu, một khi đắc chí liền càng rỡ thuần túy là muốn chết. Hiện tại Tô Tín đã là tứ đại thần bộ, nhưng đừng nói hắn so với Thiết Chiến, hắn còn không bằng đám người Phương Cửu Nguyên. Nếu lúc này không có Cơ Hạo Điển nhúng tay, trực tiếp bổ nhiệm hắn thành tứ đại thần bộ, rất có thể vị trí này sẽ là của Vũ Nguyên Xuân. Chẳng qua nếu như không có Cơ Hạo Điển nhúng tay, Tô Tín tự nhiên sẽ áp dụng một loại phương pháp khác. Một phương pháp tương đối thô bạo. Vũ Nguyên Xuân không phải tư lịch già dặn sao? Vậy thì tốt, trực tiếp giết là được, nếu Vũ Nguyên Xuân chết, Ân Vô Thường được phiếu nhiều hơn Tô Tín, vậy cũng giết là được. Trong tay Tô Tín nắm bắt ác chủ bài là địa phủ, Tần Nghiễm Vương thiếu nợ Tô Tín một cơ hội ra tay, Tô Tín cũng có thể dùng công pháp trong hệ thống mời người khác ra tay. Nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ tứ đại thần bộ, hệ thống trừng phạt tương đối nghiêm trọng. Cho nên cho dù biết rõ liên tục giết hai tên thần bộ dự bị sẽ náo rất lớn, thậm chí Tô Tín cũng sẽ bị hoài nghi. Nhưng hắn vẫn quyết định làm như vậy, tối thiểu còn tốt hơn không hoàn thành nhiệm vụ. May mà Cơ Hạo Điển nhúng tay việc này, cho nên giảm bớt không ít công sức cho Tô Tín. Thiết Chiến nhìn thấy thái độ Tô Tín liền thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên hắn không có nhìn lầm Tô Tín. Phải biết rằng Lưu Phượng Vũ lúc trước bị Thái Hành Sơn trại đuổi giết đến bước đường cùng, giống như chó nhà có tang, là Thiết Chiến chủ động nói tiếp nhận hắn. Kết quả đợi đến lúc Lưu Phượng Vũ ngồi vào vị trí tứ đại thần bộ liền dựa vào thế lực và tâm phúc và không đặt hắn vào trong mắt, thậm chí công nhiên khiêu khích. May mắn Tô Tín không phải loại người như Lưu Phượng Vũ. Mời Tô Tín ngồi xuống, Thiết Chiến nói. Lần này tìm ngươi tới là vì chờ nghi thức nghị sự chính thức và phân phối quyền hạn của ngươi. Mỗi người trong tứ đại thần bộ lục phiến môn đều có phạm vi quản lý của mình, trong phạm vi tổng bộ đầu một đạo trừ tâm phúc của ngươi, cho dù không có người đầu nhập vào ngươi thì cũng có người thân cận với ngươi. Trừ đại chu 49 đạo, một ít đại sự sẽ cần hai gã hoặc hơn hai tứ đại thần bộ nghị sự mới có thể quyết định. Theo lý mà nói, Lưu Phượng Vũ chết. Có lẽ ngươi sẽ thu được quyền lực của hắn nhưng việc này rất không có khả năng. Ngươi dùng thực lực hóa thần cảnh tiếp nhận vị trí của Lưu Phượng Vũ, trở thành một trong tứ đại thần bộ đã tạo thành tranh luận khá lớn. Hơn nữa địa vực Lưu Phượng Vũ quản lý lúc trước, trừ ta lớn nhất ra, ngươi không thể nuốt nổi địa vực lớn như vậy, cưỡng ép nuốt vào cũng chỉ dẫn tới phiền toái. Cho nên ta đề nghị chính là nhường lại địa bàn của Lưu Phượng Vũ, sau đó một lần nữa do ngươi lựa chọn địa vực quản lý, đồng thời chính ngươi lựa chọn, ngươi thấy thế nào? Tô Tín gật đầu nói. Đương nhiên không có vấn đề. Lòng tham không đáy không phải thói quen tốt, có đôi khi khẩu vị quá lớn dễ làm bản thân chết no. Nếu như Tô Tín thực không tiếp nhận thế lực Lưu Phượng Vũ lưu lại, như vậy cũng chỉ hữu danh vô thực mà thôi, những tổng bộ đầu địa phương sẽ không quan tâm tới mình. Thiết Chiến thỏa mãn gật đầu nói. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ xem trước một chút, Lưu Phượng Vũ lưu lại địa bàn chủ yếu có 3 bộ phận, ngươi chuẩn bị muốn cái nào? Nói xong, Thiết Chiến liền xuất ra bản đồ Đại Chu 49 đạo giao cho Tô Tín. Phía trên đã ghi rõ phạm vi quản lý lúc trước của Lưu Phượng Vũ. Chủ yếu có 3 địa vực, đầu tiên là 3 thuộc đạo, thuộc Trung đạo, Sơn Nam đạo. Còn có một vài đạo chung quanh Sơn Nam đạo. Cuối cùng là 3 đạo Giang Nam, Giang Hoài, Giang Bắc. Nhìn đến đây Tô Tín liền rõ ràng, khó trách hoàn cảnh lục phiến môn Giang Nam đạo lại thối nát như vậy mà không phát hiện. Thì ra là Lưu Phượng Vũ chịu trách nhiệm. Lưu Phượng Vũ lên làm tứ đại thần bộ, năng lực vẫn có nhưng khí tức giang hồ của hắn quá nồng. Như địa vực của đám người Thiết Chiến phụ trách, bọn họ hàng năm đều âm thầm phái người đi điều tra, nhìn xem có tổng bộ đầu lục phiến môn nào làm sằng làm bậy hay không. Lưu Phượng Vũ lại bỏ mặc tổng bộ đầu dưới trướng của mình mà không chú ý tới, chỉ cần bọn họ bảo trì đủ tôn kính và ủng hộ mình là đủ rồi. Hắn cũng cho các tổng bộ đầu này quyền tự chủ rất lớn. Gặp được Thổ Hoàng Đế lại thành thành thật thật như Cừu Bách Xuyên, mà Giang Nam đạo Kim Vũ Lâm lại bị Dư Nghiệt Ngô Quốc và người Bạch Liên giáo thẩm thấu khống chế, làm cho cả Giang Nam đạo thối nát. Tô Tín chỉ vào địa vực chung quanh Giang Nam đạo và nói. Là nơi này đi, ta quật khởi tại Giang Nam đạo, đương nhiên cũng chuẩn bị chọn Giang Nam đạo. Thiết Chiến nhăn cau mày nói. Kỳ thật ta đề nghị ngươi lựa chọn bên ba thục.